Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2201, Cảm ngộ bí kỷ. Bạch Ngọc Thê, Thiên Bi Rừng, Vạn Kiếm Trì, Ngộ Đạo Điện, đạo cung cái này bốn tổ lớn thành bộ phận đều có bên ngoài tác dụng, giống như Bạch Ngọc Thê có thể cho ngươi lần nữa đối mặt qua lại địch nhân, đúc luyện năng lực thực chiến, bù đắp trước kia không được đủ chi chỗ, mà Thiên Bi Rừng, chính là giúp người tìm hiểu bí kỷ, không sai, bí kỷ, mọi người đều biết. Bí kỷ chính là chủ tể chiến lực trọng yếu hợp thành một trong những bộ phận, nhất chủng tốt bí kỷ tuyệt đối có thể đối với vũ giả đưa đến trợ giúp to lớn, chẳng qua thế gian lực lượng bản nguyên hàng vạn hàng nghìn, ai cũng không dám nói có hai chủng giống nhau như đúc bổn nguyên, tỷ như hỏa lân tộc cũng không có giống nhau như đúc hỏa diễm bổn nguyên, cho nên bí kỷ uy lực cũng thường thường tùy theo từng người, chỉ có chính mình chế tạo ra bí kỷ mới là thích hợp nhất chính mình. Thiên Bi Rừng, không phải trợ giúp vũ giả tìm hiểu cũng sáng tạo bí kỷ. Cái này đẳng cấp địa phương nếu như truyền đi, sợ là toàn bộ thiên giới đều sẽ vì thế mà chấn động, liền để cho ta thử một lần đi. Tần Nhai bước vào Thiên Bi trong rừng, trong nháy mắt, một áp lực vô hình đưa hắn hoàn toàn bao phủ, làm cho hắn cảm giác mình thân tốt nhất hình như có vô số viên tinh thần chính đặt ở chính mình thân trên vậy, lại còn có loại này áp lực đây. Một tiếng cười khẽ, Tần Nhai tiếp tục hướng Thiên Bi rừng sâu chỗ đi tới, trong lúc mơ hồ. Hắn cảm nhận được một huyền diệu khó lường lực lượng bao phủ ở thân thể của mình lên, hắn nhìn những thứ kia bốn phía những bia đá kia, nguyên bản bình thường không có gì lạ thạch bi lại dần dần hiện ra một gương mặt huyền bí hình bóng tới, hoặc là có người cầm kiếm, kiếm khí tê liệt tinh hà, hoặc là có người huy quyền, quyền mang rung chuyển trời đất, hoặc là có người thi triển thân pháp, giống như quỷ mị, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ở Tần Nhai trước mặt diễn luyện ra đúng là từng chủng huyền diệu bí kỷ. Những thứ này bí kỷ như thủy triều đánh thẳng vào Tần Nhai tâm thần, làm cho hắn tiến nhập nhất chủng không rõ trạng thái, bằng vào quá mức ngộ tính, hắn ngạnh sinh sinh xong những thứ này trong bí kỷ tìm được một cái không hiểu giống nhau quỷ tích, tìm được quỷ tích sát na, Tần Nhai não hải ầm ầm nổ tung, vô số tâm tư phun trào mà ra, bí kỷ là đúng bổn nguyên vận dụng nhất loại phương thức, mà Tần Nhai bỗng nhiên phát hiện mình sáng tạo, tự cho là hoàn mỹ không một tì vết trong bí kỷ lại tồn tại không thiếu khuyết điểm nhỏ nhặt. Những thứ này khuyết điểm nhỏ nhặt ở lúc bình thường xem ra là bé nhỏ không đáng kể, dù cho lấy ngộ tính của hắn cũng rất khó phát hiện, chỉ bất quá đang quan sát hàng vạn hàng nghìn bí kỷ, dò xét tìm đến này huyền diệu quỷ tích về sau, những thứ này khuyết điểm nhỏ nhặt trong mắt hắn không ngừng phóng lớn, tổng cộng đến làm cho hắn khó có thể nhìn thẳng tình trạng, nguyên lai ta bí kỷ lại không chịu được như thế, Tần Nhai trán cau lại, không khỏi than khẽ, đóng ngoặc vuông, tiếp đó, hắn bình tĩnh lại. Ý đồ bù đắp những thứ này khuyết điểm nhỏ nhặt, thời gian trôi qua, không biết bao lâu, không gian thôn phệ, thần chiến kim giáp chiến thần chờ bí kỷ bị hắn lần nữa từng cái diễn hóa, dần dần, khuyết điểm nhỏ nhặt càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng thiếu, vốn chỉ là trung phẩm bí kỷ, bây giờ bị hắn đề thăng tới trung phẩm đỉnh phong bí kỷ, hắn thở sâu, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười hài lòng, bù đắp khuyết điểm nhỏ nhặt về sau, những thứ này bí kỷ uy lực càng mạnh. Hơn nữa trải qua lúc này mới cải thiện bí kỷ, để cho ta đối với sáng tạo mới tinh bí kỷ có cảm ngộ mới, Thiên Bi Rừng, quả nhiên danh bất hư truyền, dùng hàng vạn hàng nghìn bí kỷ làm cảm ngộ công cụ, do đó sáng tạo bí kỷ, nhưng thật ra ứng với câu kia trăm khoanh vẫn quanh một đốn, bất luận những thứ này bí kỷ làm sao diễn biến, đều có cái chung quỷ tích, mà ở nắm giữ cái kia quỷ tích về sau, vũ giả tìm hiểu bí kỷ cũng sẽ biến phải cho thay đổi rất nhiều. Chỉ bất quá thế gian có thể nắm giữ lại có bao nhiêu người đâu, cho dù là Tần Nhai, cũng chỉ là ở tìm hiểu cái kia quỷ tích mà thôi, vĩnh hằng đại năng có thể sáng tạo ra chỗ như vậy, bên ngoài sức mạnh to lớn thật là huyền diệu khó lường, khó có thể phỏng đoán, truyền thừa như thế nào đâu, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, trong lòng càng thêm chờ mong, hắn nhìn phía Thiên Bi rừng phần cuối, cái này Thiên Bi rừng càng đi sâu chỗ đi, bên ngoài bí kỷ lại càng cao thâm, cái kia quỷ tích cũng liền càng rõ ràng. Nghĩ tại thạch bi trên lưu danh, bằng ta năng lực bây giờ còn xa xa làm không được, nghĩ vậy, Tần Nhai cất bước hướng Thiên Bi rừng sâu chỗ tiếp tục đi tới, theo càng ngày càng tới gần Thiên Bi trong rừng, bốn phía thạch bi ẩn chứa bí kỷ cũng liền càng phát bí hiểm, Tần Nhai bằng vào không gì sánh được nghịch thiên ngộ tính ở lĩnh ngộ lấy bí kỷ, sờ tìm cái kia huyền diệu không rõ quỷ tích, hắn đối với tự thân bí kỷ cũng nắm giữ được càng phát tinh thâm huyền diệu, dần dần, bốn phía truyền tới áp lực đã đạt được cực hạn, nhìn kỹ Tần Nhai đã tới Thiên Bi rừng sâu nhất chỗ, cũng chính là khối kia hắc sắc bia đá trước mặt, hắn thở sâu, trường thương đã nắm chặt, một thương đánh ra, như hồng thủy một dạng thương mang trùng trùng điệp điệp, tuyệt diệt U Minh Đại Hà, dậy sóng Đại Hà một dạng thương mang cọ rửa xung quanh bị tất cả, kinh thiên động địa, nhận thấy được này cổ kinh người năng lượng ba động, mọi người đều bị này cổ năng lượng hấp dẫn, dồn dập nhìn phía thiên bi rừng sâu chỗ cầm thương mà đứng Tần Nhai, thật là mạnh năng lượng, người kia là ai, không có ấn tượng, chắc là mới tới tên, chẳng qua nhìn hắn thực lực hẳn rất không sai, đáng tiếc nghĩ tại thạch bi lưu danh thật không đơn giản, đúng vậy a, nhiều như vậy người thử qua, cũng không có một người có thể thành công, hắn một tân nhân muốn lưu danh, cơ bản không thể, bàn bạc thương mang không ngừng trùng kích ở trên mặt tấm bia đá, ùng ùng nổ không ngừng vang vọng, kinh động bát phương, đánh thẳng vào bốn phía thạch bi đều lung lay sắp đổ, một lát nữa về sau, năng lượng tiêu tán mở, cái kia hắc sắc thạch bi, hoàn hảo không chút tổn hại, thấy như vậy một màn, mọi người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà Tần Nhai cũng không có thất vọng, vừa rồi một kích kia. Chỉ là thí nghiệm một chút mà thôi, hắn cũng không có vọng tưởng có thể ở phía trên lưu danh, tuyệt diệt U Minh Đại Hà, cái này chiêu có thể nói là ta sáng tạo ra được tốt nhất nhất thức bí kỹ, mà ở bù đắp khuyết điểm nhỏ nhặt chi về sau, kỳ huyền diệu trình độ thậm chí có thể so với thượng phẩm bí kỹ, nhưng tức thì tựa như này vẫn không pháp ở nơi này thạch bi lưu danh, không được. Liền hiện ra tên đều khó khăn, nghĩ vậy, Tần Nhai trong lòng đã có đại khái, phỏng chừng chỉ có tuyệt phẩm bí kỷ chỉ có ở phía trên lưu hạ tính danh, mà tuyệt phẩm bí kỷ, đây chính là đứng đầu nhất bí kỷ, cho dù là 6 bước 7 bước chủ tể cũng chưa chắc sở hữu, càng chưa nói muốn sáng tạo ra một môn thuộc về mình tuyệt phẩm bí kỷ, dù cho nơi đây trong vũ giả đều vì đương thế thiên kiêu, có thiên bi rừng tương trợ, cần phải làm được cái này chủng sự tình cũng vô cùng khó khăn. Nhưng nếu là không có bất luận cái gì độ khó, chẳng lẽ không phải quá không thú vị, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức khoanh chân ngồi ở trên đất, hắn một bên vận chuyển không gian bổn nguyên chống lại bốn phía truyền tới áp lực, một bên lĩnh ngộ bí kỷ, nghìn năm, vạn năm thời gian cứ như vậy chậm rãi quá khứ, trong lúc, Tần Nhai lại nếm thử mấy lần, đều là chưa thành công lưu danh, nhưng hắn không tức giận, tiếp tục cảm ngộ, dần dần, có không ít người chú ý tới Tần Nhai, ai da, cái này gia hỏa làm sao còn đợi ở chỗ này, hắn đối đãi ở nơi này thiên bi trong rừng đã chí ít vượt lên trước 3.000 năm, chuyện gì xảy ra, chính xác mà nói, là 1.3123 năm, làm sao có thể, đang nghe Tần Nhai ở thiên bi trong rừng đợi thời gian, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Tần Nhai ánh mắt như nhìn quái vật, Mạc Lâm, Thanh Phong công tử chờ ở thiên giới trung cũng đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu cũng không khỏi cảm thấy có chút khó tin, phải biết, ở thiên bi trong rừng đợi bao lâu cũng là có ý tứ, dù cho bọn họ cũng không pháp vượt lên trước 3.000 năm, nhưng Tần Nhai đợi thời gian lại nhiều hơn bọn hắn ra gấp mấy lần, chương 2202, thành công lưu danh. Thiên bi rừng, vô số thạch bi ẩn chứa vô số bí kỷ, võ giả là có thể ở trong đó tham khảo cái này vô số bí kỷ cảm ngộ ra thuộc về mình bí kỷ, nhưng đợi thời gian càng dài, cái kia vô số bí kỷ đối với tâm thần ảnh hưởng cũng liền càng lớn, thời gian quá lâu. Đừng nói sáng tạo ra thuộc về mình bí kỷ, không bị những thứ kia bí kỷ lấy được phong ma cũng không tệ, nhưng Tần Nhai, có thể ở thiên bi trong rừng tìm hiểu bí kỷ lâu như vậy, hắn có thể bình yên vô sự, hắn hoàn toàn không có có điên, cái này gia hỏa, đến tột cùng là làm sao làm được, mọi người không khỏi nghi hoặc trọng trọng, Minh Minh bên trong, cũng có một đôi tròng mắt nhìn Tần Nhai, lộ ra một chút kinh nghi bất định thần sắc, cái này tiểu gia hỏa có thể nào ở thiên bi trong rừng đối đãi lâu như vậy. Không đúng, thiên bi rừng vận chuyển không có xuất hiện lệch lạc a, chờ, cái kia mâu quan bỗng nhiên lộ ra cổ quái màu sắc, cái này gia hỏa chẳng lẽ tìm hiểu đến cái kia quỷ tích đi, ai da, nếu thật là nếu như vậy, cái kia ngộ tính của hắn vẫn còn ở ta tưởng tượng chi lên, đủ để tiếp thu truyền thừa của ta, không được, không được, không thể quá gấp, lại chờ xem một chút đi, trong nhấp nháy, lại là 3.000 năm qua đi, nghe nói Tần Nhai chuyện tình về sau, không ít người đều tới quan sát. Có người từng khoảng cách gần quan sát qua, phát hiện Tần Nhai còn chưa chết, là thật ở tìm hiểu bí kỷ thời điểm, không khỏi sợ đến nhảy dựng lên, liên tục kinh hô, trong lúc nhất thời, thiên bi trong rừng quái nhân truyền vào hết thảy đạo cung thiên kiêu trong tai, lại là 3.000 năm qua đi, hắn đến tột cùng còn có thể đợi bao lâu, ông trời của ta a, hắn lại vẫn không có chống, cái này không có đạo lý, nhiều như vậy bí kỷ huyền diệu đủ để đem một người tâm thần phá hủy. Cái này gia hỏa không có đạo lý có thể chống đỡ lâu như vậy, mọi người vào đầu bứt tai, đều không pháp lộng tin tường trong đó huyền diệu, bỗng nhiên, có người linh quang lóe lên, ta biết, cái kia người là cả người áo xanh, cầm trong tay ngọc phiến công tử Văn Nhã, mọi người nhìn phía hắn, không khỏi kinh ngạc, Thanh Phong công tử, ngươi biết cái gì? Công tử Văn Nhã là thiên giới trung rất có danh tiếng thiên kiêu, mọi người nghe được lời của hắn không khỏi hiếu kỳ. Thanh Phong công tử cười nhạt một cái nói, chúng ta đều biết, thiên bi trong rừng ẩn chứa là vô số huyền ảo, càng là đi tìm hiểu, lại càng có thể cảm ngộ đến bí kỷ lực lượng, đồng thời bị ảnh hưởng cũng liền càng lớn, nhưng nếu không đi tìm hiểu hoặc tìm hiểu không được, bị ảnh hưởng không phải là càng nhỏ. Nghe được cái này, trước mắt mọi người sáng lên, nhất người nói ra, Thanh Phong công tử có ý tứ là người này ngộ tính quá kém, căn bản tìm hiểu không được trong bí kỷ ẩn chứa huyền diệu, bị ảnh hưởng kém xa chúng ta, cho nên mới có thể ở trong đó đối đãi lâu như vậy. Không sai, nguyên lai như đây, trách không được hắn có thể đối đãi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, nguyên lai là một cái tuyệt thế phế vật đây, thiệt thòi ta còn nghĩ phải như thế nào đi cùng hắn kết giao đây. Đóng ngoặc vuông. Chờ, ta có nghi vấn. Cái này lúc, có vũ giả đưa ra nghi vấn, nếu như ngộ tính của hắn thật kém đến nỗi cực điểm, vậy hắn là sao tiến nhập đạo tràng, tiến nhập đạo cung? Mọi người sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, sinh ra nghi hoặc. Cái này vĩnh hằng đạo tràng nhưng là rất nhiều thiên giới thiên kiêu căn cứ, cái kia tầng nhai là như thế nào đi vào là, không chỉ có như đây, tiến nhập đạo cung còn cần nắm giữ 9 tầng tử thiên đại la, tầng nhai nếu thật ngộ tính kém đến nỗi cực điểm, hắn lại có thể nào đi tới đạo cung? Nghĩ vậy, mọi người xoát xoát nhìn phía Thanh Phong công tử, mà Thanh Phong công tử cũng không khỏi trán cau lại, có chút nghĩ không thông, có thể hắn ngộ tính mặc dù kém, nhưng nghị lực bất phàm, tìm hiểu tới mười mấy cái nguyên niên liền nắm giữ tử thiên đại la đây, ân, nhất định là như vậy, là sao? Tất cả mọi người vẫn là hơi nghi hoặc một chút, nhưng ở nơi này lúc, ở thiên bi trong rừng Tần Nhai chậm rãi mở hai mắt ra, cặp con mắt kia hôm nay là không nói ra được thâm thúy, phản phất hai cái như lỗ đen, chỉ là xem một chút, tâm thần liền không tự chủ bị hút vào vậy, mau nhìn, cái kia người có động tĩnh, mọi người vội vã nhìn lại, chỉ thấy Tần Nhai đã chậm rãi đứng lên, hắn rốt cục không nhịn được, muốn đi ra không, không đúng, các ngươi xem, trong tay hắn xuất hiện nhất khẩu thương, hắn muốn làm sao? Muốn lưu danh sao? Mọi người ngưng mắt nhìn bỗng nhiên nắm trường thương Tần Nhai, có chút kinh nghi, cái này lúc, Tần Nhai động, chỉ thấy hắn thân ảnh dường như đại bằng dương cánh vậy nhảy lên thật cao, tiếp lấy một huyền diệu khó lường bổn nguyên lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, với trường thương lưu chuyển, trong lúc mơ hồ, mọi người phản phất từ trong đó nghe được đổ một dạng thanh âm, Tần Nhai một thương đánh ra, một đạo u ám thương mang bạo lướt mà ra, thương mang hoành khoảng không, chấn thiên hám địa, mọi người gắt gao nhìn chầm chầm cái kia đạo thương mang, trong lòng cảm nhận được trước nay chưa có chấn động lay động, bọn họ từ trong đó cảm nhận được một không gì sánh được huyền diệu ý cảnh. Cái kia cổ ý cảnh so với bọn họ ở thiên bi trong rừng đã gặp qua đại bộ phận bí kỷ còn muốn huyền diệu, lại âm trầm lại cuồng bạo, có thể hết lần này tới lần khác không gì sánh được mênh mông. Một thương này rơi vào thạch bi lên, chỉ thấy thạch bi phát sinh trước nay chưa có tiếng chấn động, mặt ngoài dần dần hiện ra Tần Nhai tên, cái kia danh tự không giống với những người khác lưu danh, danh tự này rất sâu, lại mang theo trận trận kim quang, đối đãi rung động tiêu thất về sau, thạch bi ở trên tên nhưng không có tiêu thất. Tần Nhai hai chữ, thật sâu khắc vào phía trên trước, tự đạo cung xuất hiện tới nay, lần đầu tiên có người ở phía trên lưu danh, Mạc Lâm sững sờ, Thanh Phong công tử sững sờ, vô số người đều sững sờ, không thể tin nhìn một màn này, lưu danh, có người nuốt nước miếng, có chút không thể tin nói đạo, còn lại người phục hồi tinh thần lại về sau. Chính là liên tiếp tiếng nghị luận, thật lưu danh, hắn là làm sao làm được, thiên A. Vô số vũ giả nỗ lực vô số tuế nguyệt đều không pháp ở phía trên lưu danh, nhưng cái này gia hỏa mới hoa bao lâu, lại như thế thành công, hắn giống như là một tân nhân đi, ta nhớ được hắn, hắn ở thiên bi trong rừng chẳng qua một vạn mấy ngàn năm, nhưng sau thì thành công lưu danh, yêu nghiệt A. Đây mới thật sự là yêu nghiệt A, người như vậy nếu như ngộ tính kém, chúng ta đây há lại đều được ngu ngốc đứa ngốc, cái kia chủng bí kỷ, đến tột cùng là cái gì, đối với mọi người kinh hô nghị luận. Tần Nhai cũng không có qua nhiều để ý tới, hắn nhìn thạch bi ở trên tên, khóe miệng vi kiều, trải qua thì hơn một vạn năm, rốt cục đem cái này nhất tuyệt diệt U Minh Đại Hà cho đề thăng tới tuyệt phẩm bí kỷ tình trạng, a, thật đúng là không đơn giản đây, không sai, Tần Nhai mới vừa cái kia nhất thức bí kỷ vẫn là tuyệt diệt U Minh Đại Hà, chỉ bất quá nhưng là bị Tần Nhai tiến hành lần nữa thôi diễn qua phiên bản, bây giờ, một chiêu này bí kỷ đã đạt được tuyệt phẩm tình trạng. Kỳ huyền diệu trình độ so với phù đồ tháp, tử thiên đại la còn mạnh hơn, chỉ bất quá hắn tu vi còn không đủ để đem một chiêu này triệt để phát huy đến cực hạn. Cái này thiên bi rừng thực sự là một nơi tốt, Tần Nhai thành công lưu danh về sau, cũng không hề rời đi, hắn ngược lại thì tiếp tục ngồi hạ tìm hiểu bí kỹ, đã có thể đem tuyệt diệt U Minh Đại Hà đề thăng tới tuyệt phẩm tình trạng, như vậy còn lại mấy chủng cũng giống vậy có thể, hắn không ngại lại tốn chút thời gian tới đề thăng bí kỹ, mà thấy hắn tiếp tục đối đãi ở thiên bi rừng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, hắn lại vẫn không ly khai, hắn còn muốn tìm hiểu bí kỹ, thiên A, cái quái vật này, người khác nhiều lắm đối đãi 3.000 năm, hắn cái này gia hỏa đối đãi 10.000 mấy nghìn năm, hơn nữa còn thành công lưu danh sau lại còn muốn tiếp tục tìm hiểu bí kỹ. Cái này thế giới trên sao có thể xuất hiện cái này chủng sự tình, chương 2203, Bại Mạc Lâm. Cái này nhất định là giả, cái này không thể, cái này gia hỏa, làm sao có thể đủ tại thạch bi trên lưu danh đây, trong đám người, nếm thử vô số lần đều không pháp thành công lưu danh Mạc Lâm chịu đến kích thích cực lớn. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm thạch bi ở trên tên, gầm nhẹ một tiếng, thạch bi thượng đẳng một cái lưu danh chắc là ta mới đúng, hắn chính là Ngân Hà Tông Tông Tử, thiên giới trung hiếm có thiên kiêu, hắn ở thiên bi trong rừng đối đãi lâu như vậy, tìm hiểu lâu như vậy đều không thể thành công lưu danh, nhưng Tần Nhai vẻn vẹn hoa không đến hắn 1% thời gian thì thành công lưu danh, lấy hắn cao ngạo lại sao tiếp thu được đây, ta không tin, hắn định lấy cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Mạc Lâm khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, lập tức vọt vào thiên bi rừng, hắn đi tới Tần Nhai trước mặt, cả giận nói, ngươi là sao làm được, Tần Nhai mở mắt ra, khuôn mặt sắc có chút không vui, hắn cái này vừa mới tiến nhập trạng thái, lại bị người cho quấy rối, cái gì sao làm được, lưu danh. Ngươi không thể lưu danh, ngươi nhất định là dùng nào đó chủng thủ đoạn đúng hay không? Mạc Lâm ngưng mắt nhìn Tần Nhai, lại tựa như muốn theo trong mắt của đối phương nhìn ra vật gì vậy tới chứng thực cái kia không biết từ đâu tới vọng tưởng, chỉ tiếc. Tần Nhai sắc một mảnh đạm nhiên, ngươi không pháp lưu danh, không có nghĩa là người khác cũng không có thể, ngươi nếu như quấy rầy nữa tìm hiểu bí kỹ, vậy đừng trách ta không khách khí, hừ, chỉ bằng ngươi, Mạc Lâm cười lạnh một tiếng, có chút không tiếc tháo, hắn nhìn ra được, Tần Nhai tu vi cảnh giới cho dù không bằng hắn, có thể lưu danh thạch bi trên cũng tất cả đều là bởi vì bí kỹ huyền diệu, vừa rồi nhát thương kia lực lượng thậm chí chỉ so với được trên bình thường 3 bước chủ tể, sao là của hắn đối thủ. Không sai, Tần Nhai vừa rồi nhát thương kia hoàn toàn chính xác không dùng toàn lực, chẳng qua không nghĩ tới cái này lại thành Mạc Lâm phách lối một trong những nguyên nhân, xem ra không giải quyết ngươi, ta là không pháp tĩnh tâm tu luyện, hừ, vừa lúc, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta sẽ ở trước mặt mọi người đánh bại ngươi, chứng minh ngươi có thể đủ lưu danh chẳng qua là dùng có chút không nhìn được thủ đoạn a. Mạc Lâm lạnh lùng cười nói, vô tri, Mạc Lâm không hề nhiều thiếu, thân ảnh như lưu quang lướt đi, kiếm chỉ đông lại một cái lập tức vẽ ra, sắc bén kiếm quang lóe lên, hướng Tần Nhai đầu chém tới, nhưng Tần Nhai không thèm để ý chút nào, chỉ thấy hắn không gian bổn nguyên lực lượng hội tụ ở ngũ chỉ trong lúc đó, đấm ra một quyền, lại ngạnh sinh sinh đem Mạc Lâm cho đánh lui, càng quét kình khí hướng bốn phía khuếch tán, chấn động thạch bi, chẳng qua không có gì ngoài trung ương khối kia nhường lưu danh thạch bi bên ngoài, còn lại những bia đá này cũng đồng dạng không gì sánh được cứng cỏi. Tần Nhai hai người giao chiến thì sở tràn ngập ra kình khí rơi vào phía trên, căn bản phá hư không được bên ngoài mảy may, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Mạc Lâm ở phát giác Tần Nhai thực lực về sau, không khỏi hơi biến sắc mặt, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy trong tay hắn ngưng tụ ra nhất khẩu kiếm quang, một kiếm ở tay, khí thế của hắn trở nên tăng vọt, sắc bén kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, tung hoành bát phương, chẳng qua những thứ kia kiếm khí ở đến Tần Nhai trước mặt thời điểm lại giống như một hồi như gió mát. Không pháp đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, liền mức độ này, Tần Nhai nhàn nhạt mở miệng, nhãn trung lộ ra một chút không tiếc tháo, cái này không tiếc tháo thật sâu làm tức giận Mạc Lâm, căm giận ngút trời hầu như muốn đem lý trí của hắn hoàn toàn thôn phệ vậy, làm cho hắn cầm kiếm hướng Tần Nhai điên cuồng công tới, nhưng Tần Nhai lại không sợ hãi chút nào, trường thương đã ở tay, len ken, khách khanh, kiếm cùng thương liên tiếp giao kích, va chạm, từng đợt hoa lửa kèm theo kình khí điên cuồng phục ra mà ra. Phải biết, Tần Nhai đã đem thần chiến bổn nguyên đề thăng tới 2 bước chúa tể cảnh giới, năng lực cận chiến lại có đại phúc độ tăng trưởng, Mạc Lâm tuy là lợi hại, là thiên kiêu, nhưng cùng hắn cận chiến chém giết vẫn là kém không thiếu, chẳng qua hơn 10 chiêu, hắn đã bị Tần Nhai cho áp chế hoàn toàn ở, chuyện gì xảy ra, người này năng lực cận chiến sao mạnh như vậy, đáng chết, tiếp tục như vậy nữa đối với ta không ổn a. Mạc Lâm không khỏi tâm kinh sợ, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Tần Nhai sao lại như ước nguyện của hắn, trường thương như bóng với hình, đuổi chặt không tha, thương mang hoành khoảng không, liên tiếp rơi vào Mạc Lâm thân lên, Dù là Mạc Lâm cũng không khỏi bị mấy thương đánh bay mấy ngàn dặm, hung hăng đập ở một tòa thạch bi lên, thiên bi ngoài rừng vây xem đoàn người không khỏi phát sinh một tràng thốt lên. Cái gì, Mạc Lâm lại bị áp chế thành bộ dáng này? Không nghĩ tới cái này Tần Nhai không chỉ có ngộ tính kinh người, có thể sáng tạo ra tuyệt phẩm bí kỹ bên ngoài, cái này chiến lực cũng lợi hại như vậy. Mạc Lâm cảnh giới cao hơn hắn hai cái đẳng cấp, nhưng vẫn là bị hắn chế trụ, thật là quái vật, một tân nhân lại có loại này thực lực, có ý tứ. Mọi người tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng, một ít tự cho mình siêu phàm thiên kiêu nhóm cũng dần dần biến được ngưng trọng. Tần Nhai đối với hắn nhóm là một cái lớn vô cùng uy hiếp, như vậy là người đối đãi ở đạo cung, bọn họ thu hoạch vĩnh hằng truyền thừa cơ hội sẽ thiếu trên một phần. Đảng Dương kiếm bị đánh bay ra ngoài, Mạc Lâm gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy trường kiếm giơ lên thật cao, vô tận bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, ngưng tụ ra nghìn trượng kiếm ảnh hoành khoảng không, dâng trào tuyệt luân lực lượng trong nháy mắt trút xuống mà ra, cuồng bạo chí cực kinh khí, trong nháy mắt rung động bốn phương tám hướng. Hừ, cái này bí kỹ thực sự là yếu không khỏi phong. Tần Nhai không tiếc tháo hừ lạnh, không gian bổn nguyên lực lượng ngưng tụ ở chỉ lên, chợt điểm ra, chỉ kính hoành khoảng không, lại ngạnh sinh sinh kiếm ảnh đánh cho nát bấy, cuốn ngược kình khí hướng Mạc Lâm đánh tới. Hắn hơi biến sắc mặt, kiếm quang huy vũ liên tục, lúc này mới ngăn cản hạ kiếm khí. Ghê tởm, đếm thử nhất ta đây một chiêu mạnh nhất, kiếm ngân hà. Chỉ thấy Mạc Lâm đem bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng, vô số kiếm khí giống như một khỏa khỏa tinh thần vậy đang xem, lại giống như một cái rực rỡ ngân hà vậy, ngân hà kiếm khí uy áp tuyệt luân, phương thiên địa này đều điên cuồng run rẩy. Ngân hà tông trấn tông bí kỹ, có người nói này chiêu vô hạn với tuyệt phẩm bí kỹ, là ngân hà tông cốt lõi nhất đệ tử mới có thể học được chiêu thức, uy lực quả nhiên bất phàm. Cái này Mạc Lâm làm ngân hà tông tông tử, nhất ra sắc là thiên kiêu một trong, có thể học được loại bí kỹ này ngược lại cũng bình thường, hơn nữa học tập thời gian cũng tuyệt đối không đúng. Xem cái này một kiếm, uy lực đã đạt đến bốn bước chủ tể đỉnh phong, mọi người kinh hô, ngưng mắt nhìn cái kia như ngân hà một dạng kiếm khí. Tần Nha nhãn trung xẹt qua vẻ kinh ngạc, nhưng là không chút nào để ý, thôi được, liền để cho ngươi kiến thức một cái ta lưu danh chi chiêu đi. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, huyền minh bổn nguyên đã nhập vào cơ thể mà ra, trường thương nắm chặt, bổn nguyên lực lượng rót vào trong đó, ong ong, một hồi thương ngâm vang vọng đất trời. Mạc Lâm thấy thế, trống giận đem ngân hà kiếm hướng Tần Nhai chém tới, phá cho ta, một tiếng nhẹ quát, Tần Nhai một thương đánh ra, thương mang hoành khoảng không. Huyền minh bổn nguyên lực lượng tạo thành thương mang giống như đào đào đại hà vậy, va chạm ngân hà kiếm lên, hai cổ lực lượng sao động, vướng víu, làm cho phương thiên địa này rung chuyển không ngớt. Tiếp đó, cái kia ngân hà kiếm liền một cái hô hấp đều không chèo chống, cái kia từng đạo như tinh thần một dạng kiếm khí lại từng khúc tan rã. Trong nháy mắt, sấp xỉ một phần ba kiếm khí đã bị Tần Nhai cái này mênh mông thương mang cho đánh tan hoàn toàn. Cái gì? Mạc Lâm sắc mặt đại biến, hắn vội vã lấy ra nhất kiện chiến giáp xuyên lên. Khi hắn hoàn toàn xuyên trên chiến giáp thời điểm, ngân hà kiếm khí cũng triệt để tan rã, như đại hà một dạng thương mang không chút lưu tình đánh vào hắn thân lên, một cự lực hầu như muốn đem cho đánh thành tro cặn bã vậy, nếu không phải có chiến giáp bảo vệ nói, hắn sợ là chết không thể chết lại, tức thì tựa như đây, hắn vẫn là bị một thương này cho hung hăng hất bay, đánh ra thiên bi ngoài rừng, chương 2204, ý chí võ đạo so đấu. Một thương bại Mạc Lâm, Tần Nhai thần sắc không có một chút biến hóa, chẳng qua còn lại người cũng là kinh hãi mất sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, phải biết, Mạc Lâm nhưng là đạo cung trung cầm cờ đi trước cao thủ A, vậy mà lại bị dễ dàng như vậy đánh bại, cái này cũng không tránh khỏi quá mức dọa người đi, cái này gia hỏa đến tột cùng là lai lịch gì, thực lực như vậy đích thật là hơi dọa người, rõ ràng chỉ là hai bước chủ tể, nhưng có thể đánh bại bốn bước chủ tể, nếu như tầm thường bốn bước chủ tể cũng không tính. Có thể Mạc Lâm là một cái hiếm có thiên kiêu a, yêu nghiệt. Hắn là so với Mạc Lâm yêu nghiệt nhiều lắm yêu nghiệt, cái này đẳng cấp yêu nghiệt cũng không biết tới tự nơi nào. Đúng vậy a, thực sự là một cái quái vật. Mạc Lâm bị đánh bại về sau, kéo thân thể trọng thương liền rời đi, mà liền hắn đều còn như đây, còn lại vũ giả càng không dám đi khiêu khích Tần Nhai, mà Tần Nhai cũng phải lấy ở thiên bi trong rừng an tĩnh tìm hiểu bí kỹ. Thời gian lưu chuyển, lại là hơn vạn năm. Tần Nhai đem tự thân sở hội bí kỹ từng cái phủ định, tái diễn, tiếp lấy hắn liền ly khai thiên bi rừng, lại xuất hiện lúc, đã ở Bạch Ngọc Thê lên, hắn sau đó phải thông qua chính là Bạch Ngọc Thê, cùng thiên bi lâm nhất dạng, nơi đây còn không người có thể lưu danh, chỉ bất quá thiên bi rừng đã làm cho Tần Nhai lưu danh, những cái kia ta giết chết các địch nhân, ta lại tới. Tần Nhai nhẹ giọng cười, lập tức đi trên Bạch Ngọc Thê. Có người chứng kiến Tần Nhai tới sông Bạch Ngọc Thê về sau, không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết, Tần Nhai bây giờ đang ở đạo cung trung cực kỳ danh khí, không chỉ là đánh bại Mạc Lâm cái này sự tình, càng là duy nhất lưu danh thiên bi rừng yêu nghiệt, hắn muốn sông Bạch Ngọc Thê. Có thể thành công sao? Bạch Ngọc Thê không giống với thiên bi rừng, cái này Bạch Ngọc Thê khảo nghiệm chính là vũ giả ý chí, hắn ngộ tính yêu nghiệt, ý chí võ đạo liền không tốt nói. Nhìn đi, Tần Nhai từng bước hướng Bạch Ngọc Thê đỉnh chóp đi tới, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có mấy người đang đi tới. Một người trong đó chính là Thanh Phong công tử, hắn nhìn Tần Nhai, nhãn trung không khỏi xẹt qua vẻ kinh ngạc, cái này gia hỏa lại cũng tới xông cái này Bạch Ngọc Thê, lập tức hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, Bạch Ngọc Thê khảo nghiệm là võ giả ý chí võ đạo, nhưng ngươi ngộ tính ở yêu nghiệt, xem ngươi căn cốt, tu hành tuế nguyệt kém xa tiếp tắp chúng ta, lấy cái gì theo chúng ta so với ý chí võ đạo, nói xong, Thanh Phong công tử hướng Bạch Ngọc Thê đỉnh chấp đi tới, hắn xông cái này Bạch Ngọc Thê nhiều lúc, là đạo cung trung rất nhiều thiên kiêu trung ưu tú nhất một trong mấy người, hắn hàng năm ở bên ngoài du lịch, trải qua không ít hung hiểm, chém giết địch nhân vô số, ý chí võ đạo không tầm thường vũ giả có thể so sánh, đóng ngoặc vuông, hắn có tự tin, nhất định có thể đủ thắng quá Tần Nhai, nghĩ vậy, khóe miệng hắn dần dần lộ ra một vẻ mỉm cười, hắn nhất định phải làm Bạch Ngọc Thê thứ nhất lưu danh người, lại đi trên trăm bậc thang về sau, Thanh Phong công tử xoay người nhìn phía cách đó không xa Tần Nhai, cái này nhìn một cái tức thì đồng tử co rụt lại, không khỏi có chút khiếp sợ, hắn làm sao có thể đi được nhanh như vậy, hôm nay Tần Nhai, đúng là đã cách hắn không đến 100 cầu thang, phải biết, vừa rồi lúc đi khoảng cách chí ít kém 700 giai, nhưng bây giờ, lại không đến 100 giai, chẳng lẽ người này ý chí võ đạo cũng không thể tầm thường so sánh, không được, ta không tin, ta từng trải nếu so với hắn nhiều hơn mấy chục trên trăm cái, hắn làm sao có thể thắng nổi ta, Bạch Ngọc Thê càng đi trên càng khó. Trước mặt so với dễ dàng, phía sau càng ngày càng khó, hắn nhất định siêu không được ta, đúng, không sai, nhất định là như vậy, Thanh Phong công tử thoải mái mình một chút, tiếp tục đi về phía trước, hắn tiếp tục đi, nhưng trong lòng mơ hồ đã mang theo một chút nôn nóng, mà trái lại Tần Nhai, một bước nhất giai, trầm ổn phi thường, đợi được Thanh Phong công tử lại đi 10 cái cầu thang về sau, hắn lại lui về phía sau nhìn lại, đã thấy đến Tần Nhai đã cách hắn không được đủ 20 cầu thang. Làm sao lại nhanh như vậy, Thanh Phong công tử thì thào nói nhỏ, nhãn trung đều là tâm kinh sợ, hắn mới đi tới 10 cái cầu thang, Tần Nhai đi liền mấy chục, chẳng lẽ hắn ý chí võ đạo là của hắn cân nhắc không chỉ gấp 10 lần, làm sao có thể, không chỉ là Thanh Phong công tử, những người còn lại cũng chú ý tới Tần Nhai cái này chủng mau vượt quá tốc độ bình thường, nhãn trung đều là lộ ra chấn động lay động màu sắc, thiên A, hắn ý chí võ đạo sao như này cường đại, ngộ tính yêu nghiệt. Ý chí võ đạo cũng như vậy cứng cỏi, cái này gia hỏa, thật là quái vật, mọi người có chút khó có thể tin, mà Tần Nhai thần sắc tự nhiên, tiếp tục hướng Bạch Ngọc Thê thượng tẩu, chỉ chốc lát, hắn liền ở Thanh Phong công tử ánh mắt kinh hãi bên trong vượt lên trước hắn, bọn họ không biết Tần Nhai lai lịch, phải biết, Tần Nhai không thể so bọn họ những thứ này thiên kiêu vừa sanh ra chính là ở thiên giới, liền là chân thần, thậm chí có một xấp dày tài nguyên đang chờ hắn nhóm, hắn sinh ở một cái trong tiểu thế giới. Theo một cái phế vật dần dần trưởng thành cho tới bây giờ loại tình trạng này, ngoại trừ kỳ ngộ bên ngoài, ý chí võ đạo cũng tất không thể thiếu. Quả thật, những thứ này thiên kiêu tu hành tuế nguyệt, từng trải hơn xa cho hắn, nhưng đừng nghĩ ở ý chí võ đạo trên thắng được hắn. Hắn tự tu hành bắt đầu, chính là từ vô số sát phạt trung đi tới, chống ma tộc, chống thần đình, chống hắc ám chủ tể, vô số hung hiểm gian khổ, hắn đều từng cái xông qua, hắn ý chí võ đạo sớm bị ma luyện thành một khối kim cương. Nói là kiên cố không phá vỡ nổi cũng không quá đáng, há lại sẽ là những thứ này thiên giới thiên kiêu có thể so sánh, chết, Bạch Ngọc hình thang thành huyễn cảnh trung, Tần Nhai một thương đánh ra, đem một cái qua lại địch nhân cho oanh sát, lần đầu tiên xông Bạch Ngọc Thê thời điểm, hắn chẳng qua đi tới thứ 800 giai, đi ngang qua thiên bi rừng, sáng chế tuyệt phẩm bí kỹ chi về sau, chiến lực bảo thăng, đối kháng những thứ này dĩ vãng địch nhân càng thêm ung dung, bây giờ, lại làm cho hắn một hơi đi tới tiếp cận đỉnh phong tình trạng, chỉ bất quá, đây đối với tâm thần trùng kích vẫn là không gì sánh được cự đại, ở giết một cái địch nhân về sau, hắn đứng ở Bạch Ngọc Thê lên, bắt đầu khôi phục tâm thần, mà Thanh Phong công tử tái kiến hắn dừng hạ về sau, đem hết toàn lực muốn hướng hắn tới gần, nhưng hắn đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, mà lại còn là tụ tập lên, đối với tâm thần trùng kích, đối với ý chí khảo nghiệm càng phát nghiêm khắc, hắn lại kêu rên một tiếng, không pháp chống, toàn bộ té ngã trên đất, như một căn đầu gỗ vậy lăn xuống phía dưới, mọi người thấy thế, không khỏi kinh hãi mất sắc. Thanh Phong công tử lại té hạ Bạch Ngọc Thê, hắn quá mức tranh cường háo thắng, do đó không có nhận thức tinh tường cực hạn của mình ở đâu, hoặc có lẽ là, hắn không có thể đánh vỡ cực hạn của mình. Ai, cái tên kia nhất định không thể nói lý, đầu tiên là lưu danh Thiên Bi Rừng, hiện tại lại muốn lưu danh Bạch Ngọc Thê sao? Thanh Phong công tử cũng là như Mạc Lâm một dạng thiên kiêu, thấy như vậy một màn, tự nhiên sẽ cảm thấy không cam lòng. Ở Bạch Ngọc Thê trên đứng yên nghìn năm về sau, Tần Nhai tiếp tục đi, mà hắn hôm nay khoảng cách Bạch Ngọc Thê đỉnh chóp đã không được đủ trăm giai, mà trăm giai cũng là khó càng thêm lên, đối với võ giả ý chí khảo nghiệm phi thường nghiêm khắc, Tần Nhai đi tới sấp xỉ trăm năm, mới đến cấp bậc cuối cùng. Cấp bậc cuối cùng, một lần này địch nhân, là ai đây? Tần Nhai mang theo chờ mong, một bước đạp lên, ông, hư không rung động, tinh hải huyễn hóa, ở trước mặt hắn hiện ra một cái bóng người màu đen, bóng này dung hoàn toàn xem không được rõ ràng, vặn vẹo giống như một như lỗ đen, đây là người nào? Tần Nhai trán cau lại, lập tức một chỉ điểm ra, đã thấy cái kia bóng đen cũng cùng hắn giống nhau, chợt điểm ra chỉ một cái, lưỡng đạo chỉ kính mang theo một dạng bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, ầm ầm va chạm, Tần Nhai mâu quang nhỏ bé ngưng, trong lòng mơ hồ đã có suy đoán, chương 2205, chiến phục chế thể. Oanh, chỉ kính đụng nhau tại một cái, mạnh mẽ tuyệt luân kình khí trong nháy mắt trút xuống mà ra, ở nơi này chủng lực lượng xuống, bốn phía tinh hải không ngừng huyễn diệt đổ nát, đây chính là ta chính mình lực lượng sao? Tần Nhai nhìn trước mắt bóng đen, thì thào nói nhỏ một tiếng, ở trước mặt hắn, là chính bản thân hắn, chuẩn xác mà nói, là của hắn phục chế thể. Tốt, còn có cái gì là cùng mình đối chiến càng có thể kiểm nghiệm chính mình đây, để cho ta nhìn, thực lực của chính ta đến tột cùng có vài phần. Nói xong, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, chợt tuôn ra, tuyệt diệt thần thương ở tay, thần chiến bổn nguyên lực lượng như thủy triều trút xuống mà ra, một thương quét vào phục chế thể thân lên, tức thì bộc phát ra cuồng bạo kình khí, nhưng một thương này nhưng là bị phục chế thể sở thúc dục không gian bích chướng cho đỡ được, ngay sau đó, cái này phục chế thể đồng dạng ẩn chứa một thần chiến bổn nguyên lực lượng quét ra, như một viên lớn vô cùng tinh thần vậy đập ở hắn thân lên, Tần Nhai cười ha ha, có chút kích thích, hắn trong gầm nhẹ, lần nữa tuôn ra, hai cái trường thương lẫn nhau giao kích, phục ra, rực rỡ tia lửa chói mắt ở nơi này trong tinh hà liên tiếp chiếu rọi mà ra, kỳ quang mang đúng là phủ tinh quang. Hai người đồng dạng nắm giữ thần chiến bổn nguyên lực lượng, hai người đều là cụ bị không gì sánh được tinh diệu cận chiến chém giết kỹ xảo, một hồi hoàn toàn mới cận chiến bạo nổ phát, len keng, ở một phen mạo hiểm kích thích cận chiến chém giết về sau, Tần Nhai bỗng nhiên thôi động thần chiến bổn nguyên lực lượng, trong nháy mắt hình thành một cái chiến thần hư ảnh, cái này chiến thần hư ảnh toàn thân lại tựa như kim ngọc, óng ánh trong suốt, nhưng lộ ra bá đạo uy áp cũng là làm cho bốn phía tinh hà điên cuồng rung động. Tựa như theo lúc đó có khả năng tan vỡ, mà cái kia phục chế thể lộ ra từng đạo hắc vụ, lại cũng ngưng tụ ra nhất tôn màu đen chiến thần hư ảnh, hai vị so với tinh thần còn lớn hơn chiến thần hư ảnh ầm ầm đụng vào một khối, ở Tần Nhai, phục chế thể thao túng xuống, nắm tay như mưa cuồng vậy liên tiếp oanh kích lấy, bịch bịch nổ liên tiếp vang vọng cả phiến tinh hải, đây chính là ta lực lượng sao, đây chính là ta sáng tạo ra được bí kỹ sao, Tần Nhai càng đánh càng kích thích, sáng ngời hai tròng mắt so với nhật nguyệt còn có rực rỡ, thần chiến bổn nguyên, không gian bổn nguyên, tử vi bổn nguyên, huyền minh bổn nguyên mỗi bên chủng lực lượng liên tiếp thi triển ra, không hề cố kỵ, trong lòng vui sướng không gì sánh được, tuyệt diệt u minh đại hà, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, chợt một thương đánh ra, cuồng bạo trực tiếp lực lượng hóa thành một dòng sông dài vậy, tịch quyển mà ra, nhưng phục chế thể lại cũng thi triển ra chiêu số giống vậy. Một chiêu này tuyệt phẩm bí kỹ lại cũng trong tay của đối phương thi triển ra, hơn nữa tinh diệu trình độ không giảm chút nào, lực lượng cũng kiêu ngạo sắc, phục chế đến cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ, đóng ngoặc vuông, oanh, cái này hai cổ lực lượng va chạm, bốn phía huyễn cảnh hầu như tan vỡ, từ vô số vết rách trung, Tần Nhai mơ hồ thấy cái kia Bạch Ngọc Thê, nhưng không đến nhất trong nháy mắt, huyễn cảnh lần nữa khôi phục lại, Tần Nhai mỉm cười, như vậy mới phải. Ta có thể không nghĩ là nhanh như thế liền kết thúc. Tiếp đó, Tần Nhai cùng phục chế thể tiếp tục đầu nhập trong chiến đấu. Phục chế thể vô cùng cường giả. Bất luận là cái phương diện kia đều giống nhau, cơ hồ là không thể kén chọn. Thậm chí hắn so với Tần Nhai còn nhiều hơn một cái ưu thế. Đó chính là phục chế thể căn bản không e ngại tử vong, không biết đau đớn, sẽ không mệt mỏi. Nguyên do bởi vì cái này đặc tính, Tần Nhai trong lúc mơ hồ bị áp chế ở. Hai người kịch chiến nghìn năm, Tần Nhai tâm thần chống đỡ hết nổi, bị bên ngoài đánh tan. Tốt. Ta bại, thua ở tự ta. Tần Nhai thở sâu, xoay người đi hạ Bạch Ngọc Thê. Bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi thở phào. Hắn không có thể lưu danh Bạch Ngọc Thê, cũng làm cho ta thở phào. Đúng vậy a, nếu như hắn có thể lưu danh Bạch Ngọc Thê, cái kia thêm trên thiên bi rừng lưu danh, hắn cũng chỉ thừa lại Hạ Vạn Kiếm Trì không có lưu danh, mà lấy hắn thực lực, lưu danh Vạn Kiếm Trì cũng có khả năng rất lớn. Như vậy hắn thu được Vĩnh Hằng truyền thừa liền cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, may mắn hắn không thành công. Cái gì gọi là may mắn a? Phải biết, hắn chính là làm được Bạch Ngọc Thê cấp bậc cuối cùng, thử hỏi đạo cung rất nhiều thiên kiêu có ai đi tới một bước kia đâu. Không nói khác, hắn đã bỏ xa chúng ta rất xa, nếu chúng ta lại không được cố gắng, như vậy truyền thừa hầu như chính là của hắn. Ngoặc kép, không sai, không được, Vĩnh Hằng truyền thừa, ta cũng sẽ không ngoan ngoãn nhường ra. Mọi người giống bị Tần Nhai kích thích đến vậy, càng thêm nỗ lực cảm ngộ thiên bi rừng bí kỷ, càng thêm cần cù đi Bạch Ngọc Thê, mà Tần Nhai đối với đây hết thảy cũng không chút nào để ý, hắn ly khai đạo cung, trở về tinh thần nghỉ ngơi lấy sức. Biết được ở hắn tiến nhập đạo cung trong khoảng thời gian này, Triệu Vô Địch đã nắm giữ chính tầng Tử La Đại Thiên, đã cùng hắn giống nhau tiến nhập đạo cung bên trong. Ha ha, chúc mừng Triệu Huynh. A, Tần Huynh ở đạo cung trung đã đối đãi có một đoạn thời gian, có thể hay không nói cho ta, cái này đạo cung bên trong có gì huyền diệu? Triệu Vô Địch hỏi, mà Tần Nhai cười nhạt nói, nhưng thật ra có chút thú vị, không nói khác, Ngộ Đạo Điện, Thiên Bi Rừng, Bạch Ngọc Thê cái này ba chỗ địa phương cũng đủ để vô số vũ giả hưởng thụ vô cùng. Đón lấy, hắn đem các loại nói liên tục, Trang Phi Vũ, Triệu Vô Địch trong lòng hai người không khỏi có chút hướng tới. Triệu Vô Địch thở sâu, bắt đầu quen thuộc Tử Thiên Đại La. Lập tức, hắn ở Tần Nhai tĩnh dưỡng thời điểm, tiến nhập đạo cung trung. Tĩnh dưỡng nghìn năm về sau, Tần Nhai cũng lại một lần nữa vào đạo cung. Bất quá hắn vừa mới bắt đầu dự định tiếp tục xông Bạch Ngọc Thê thời điểm, đạo cung trung bỗng nhiên có một đạo hùng hậu vô cùng tiếng chuông vang vọng. Mọi người nghe được tiếng chuông này sau không khỏi khuôn mặt sắc đại hỷ, hướng đạo cung hạch tâm Ngộ Đạo Điện đi. Tần Nhai trầm ngâm, tức thì minh bạch, Ngộ Đạo Điện lại một lần nữa khai mở. Hắn cũng không chậm trễ, lôi kéo Triệu Vô Địch hướng Ngộ Đạo Điện đi. Đi tới Ngộ Đạo đi đoạn hậu, điện trung đã dọn xong từng cái bồ đoàn, một cái bồ đoàn đại biểu cho đạo cung một cái vũ giả. Tần Nhai cùng Triệu Vô Địch đều tự tìm đến một cái trống không bồ đoàn ngồi xong, chờ đợi Tử Thiên Lão Tổ xuất hiện. Đối đãi tất cả mọi người chuẩn bị xong về sau, ở Ngộ Đạo Điện chủ vị lên, bỗng nhiên có một đoàn yên vụ tràn ngập, sương khói kia huyễn hóa, hình thành một cái lão giả. Cái này lão giả mặc trường bào màu tím, hòa ái dễ gần, cũng không thấy hắn nói cái gì, phất tay áo trong lúc đó, vô số tử liên di chuyển hiện ra, lan ra kéo dài toàn bộ đại điện. Rất nhiều vũ giả vội vã chuyên tâm cảm ngộ bổn nguyên, Tần Nhai, Triệu Vô Địch cũng giống như vậy. Đang ở tất cả mọi người bắt đầu cảm ngộ lúc, Tử Thiên Lão Tổ trong nháy mắt bắn ra một tia sáng tím, cái này tử quang bao phủ ở Tần Nhai thân lên, đưa hắn bao phủ, tử liên hình thành một cái cố định số lượng, quay chung quanh ở chung quanh hắn. Quả nhiên là trước phòng vệ tiểu tử này tốt, Tử Thiên Lão Tổ âm thầm nghĩ tới. Lần trước, Tần Nhai mới vừa đến Ngộ Đạo Điện, cái kia chủng kinh khủng ngộ tính đã triệt để chấn động lay động đến hắn, nếu như không làm điểm cái gì, sợ rằng những người khác đều không muốn tìm hiểu bổn nguyên, tất cả đều làm cho tiểu tử này cho thu đi, không được, thậm chí hắn đem hết toàn lực đều không nhất định có thể cung cấp tiểu tử này tu luyện. Quả nhiên, cho dù là hắn làm xong biện pháp, Tần Nhai tìm hiểu bổn nguyên, hấp thu tử liên tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, thậm chí so với lần trước còn nhanh, cái yêu nghiệt này, Tử Thiên Lão Tổ âm thầm thầm thì, có thể để cho một cái vĩnh hằng kỳ đại năng đều nói ra yêu nghiệt hai chữ, Tần Nhai ngộ tính khủng bố cỡ nào có thể tưởng tượng được. Không biết Tử Thiên Lão Tổ tâm tư Tần Nhai vẫn ở tự mình cảm ngộ bổn nguyên, lúc này đây, hắn đem trọng điểm đặt ở huyền minh bổn nguyên phía trên. Rất nhanh, huyền minh bổn nguyên cũng đề thăng tới hai bước chủ tể cảnh giới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2206, đi được ổn. Ngộ Đạo Điện cảm ngộ rất nhanh liền quá khứ, Tử Thiên Lão Tổ liếc mắt nhìn Tần Nhai, nhãn trung ẩn có chút u oán, mà mọi người nhìn tiêu tán Tử Thiên Lão Tổ cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tử Thiên Lão Tổ lúc này đây dường như rất mệt mỏi dáng vẻ, ý thức hóa thân đều hư hóa không thiếu, chẳng lẽ là ra cái gì biến cố không được sao? Hơn nữa ta tìm hiểu bổn nguyên hiệu suất hoàn toàn không có trước đây nhanh. Đúng vậy a, thực sự là kỳ quái. Mọi người có chút kinh nghi bất định, chẳng qua vừa mới đến Triệu Vô Địch lại không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy ngộ đạo điện thật sự là huyền diệu phi thường, chỉ là mấy nghìn năm, lại làm cho hắn thu được tiến bộ không ít. Tiếp đó, Triệu Vô Địch đi trước Thiên Bi rừng tìm hiểu bí kỷ, mà Tần Nhai, tắc thì tiếp tục đi Bạch Ngọc Thê, chẳng qua lúc này đây cũng là đụng tới vài cái người. Mấy người này, theo thứ tự là Thanh Phong Công Tử, Mạc Lâm, còn có một mặt trường bào màu vàng ống nam tử cùng với đầu đội mũ phượng, phong tư thước tha nữ tử. Khi nhìn đến Tần Nhai thời điểm, Mạc Lâm, Thanh Phong Công Tử không khỏi khuôn mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, hiển nhiên hai người bọn họ đối với Tần Nhai cũng không có cảm tình gì. Phía trước một cái bị Tần Nhai đánh bại, chịu không nhỏ thương thế, phía sau một cái tắc thì là ám từ lúc Tần Nhai so đấu ý chí võ đạo, nhất sau cũng là thua trận, theo Bạch Ngọc Thê trực tiếp lăn xuống, bộ mặt mất hết. Đương nhiên, Tần Nhai đối với Thanh Phong Công Tử hành vi cũng không biết chuyện, huống hồ, hắn cũng không để ý, không để ý đến mấy người này, Tần Nhai con đường thẳng hướng Bạch Ngọc Thê đi tới, chẳng qua cái này lúc, cái kia mặt trường bào màu vàng ống nam tử cũng là đem hắn cản lại, nhàn nhạt nói ra, Tần Nhai, nhận thức một cái, ta là tới tự Thiên Hoàng Đế Quốc Tam Hoàng Tử Tư Đồ Hồng, cũng là Vạn Kiếm Trì lưu danh người, Vạn Kiếm Trì lưu danh người. Tần Nhai liếc hắn một cái, gật đầu, gặp qua, lập tức hắn liền tiếp tục hướng Bạch Ngọc Thê đi tới, với hắn mà nói, cái gì đế quốc Tam Hoàng Tử đều không trọng yếu, hắn hiện tại thầm nghĩ lần nữa cảm thụ cùng mình đối chiến cái kia chủng khoái ý, Tư Đồ Huynh, người này không khỏi thật ngông cuồng. Mạc Lâm đi tới Tư Đồ Hồng trước mặt, hừ nhẹ nhất nói rằng, mà Tư Đồ Hồng nhãn trung cũng xẹt qua một cái ánh sáng lạnh, nói, đích xác là rất ngông cuồng, có lẽ là bởi vì lưu danh Thiên Bi rừng làm cho hắn quá mức đắc ý, Bạch Ngọc Thê mà, ta ngược lại muốn hắn mạnh bao nhiêu ý chí võ đạo, đóng ngoặc vuông, cái kia mang mũ phượng nữ tử cười lạnh một tiếng, lập tức kế Tần Nhai chi sau cũng đạp trên Bạch Ngọc Thê, hơn nữa nàng đi được rất nhanh, so với Thanh Phong Công Tử vẫn nhanh hơn một chút, có thể tưởng tượng được, bên ngoài ý chí võ đạo cũng khá vô cùng, a. Phượng cô nương quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, Tư Đồ Hồng cười cười, lập tức cũng đạp trên Bạch Ngọc Thê, trong lòng hắn, cũng là tồn vài phần so đấu tâm tư, Mạc Lâm, Thanh Phong Công Tử cũng đi lên, đạo cung trung nhất xuất sắc mấy đại thiên kiêu đồng thời so đấu, cái này đẳng cấp tràn diện có thể khó gặp đây, không thiếu vũ giả hoặc là vây xem hoặc là cũng gia nhập vào, Phượng cô nương, Tư Đồ Hồng tốc độ của hai người nhanh nhất, xung trận ngựa lên trước liền đi gần trăm giai, mà Mạc Lâm, Thanh Phong Công Tử hai người tắc thì theo sát bên ngoài sau, còn lại thiên kiêu biểu hiện cũng biết tròn biết méo, chỉ bất quá để cho người nghi ngờ cũng là Tần Nhai. Nguyên bản tại lần trước rực rỡ hào quang Tần Nhai, lần này lại biểu hiện bình thường không có gì lạ, không được, thậm chí so với một ít phổ thông thiên kiêu cũng có thiếu sót, hắn đi rất chậm, Tư Đồ Hồng bọn họ đi 10 cái cầu thang về sau, Tần Nhai mới đi một cái cầu thang, so với Tư Đồ Hồng mấy người tới không đáng giá nhắc tới, chuyện gì xảy ra? Cái này Tần Nhai sao đi được chậm như vậy, lần trước, hắn đi được không phải rất nhanh à, đúng vậy a, lúc này đây tại sao sẽ như vậy chứ, chậm thành như vậy, ngay cả ta cũng không bằng, chẳng lẽ hắn đây là đang bảo lưu thực lực gì hay sao, không đúng, cái này cũng không phải là cái gì chiến đấu, sao là võ giả ý chí võ đạo, cần bảo lưu thực lực gì, cái này gia hỏa dở trò quỷ gì, không sẽ là người này ý chí võ đạo cứ như vậy cặn bã đi, vậy lần trước nói như thế nào, mọi người nghị luận ầm ĩ. Không khỏi đối với Tần Nhai cử động rất là không được giải khai, liền Tư Đồ Hồng mấy người đều dừng lại dừng chân quan sát, nhưng Tần Nhai không để ý đến bọn họ, một bước một cái cầu thang, đi được rất chậm, đi rất chậm, điều này làm cho Tư Đồ Hồng mấy người không khỏi nhăn đầu lông mày, cái này gia hỏa thật như thế cặn bã, Thanh Phong Công Tử, ngươi nói hắn lần trước thật đi tới Bạch Ngọc Thê cấp bậc cuối cùng. Ta thấy thế nào tới hắn liền đi tới phân nửa đều đủ, Tư Đồ Hồng trán cau lại, hướng cách đó không xa Thanh Phong Công Tử hỏi, mà Thanh Phong Công Tử mình cũng hơi nghi hoặc một chút, nói, hắn lần trước thật là đi tới Bạch Ngọc Thê cấp bậc cuối cùng, làm sao nay thiên làm sao chậm, thôi, mặc kệ hắn, có thể hắn lần trước là dùng nào đó chủng người không nhận ra thủ đoạn đi, như bây giờ mới là hắn chân thật tiêu chuẩn, có thể đi. Thanh Phong Công Tử tự an ủi mình, nhưng hắn nhóm lại không biết, Tần Nhai đi rất chậm, không phải là bởi vì hắn ý chí võ đạo chỉ có như thế điểm, mà là hắn cố ý đi được chậm như vậy, Bạch Ngọc Thê, cấp bậc cuối cùng là khiêu chiến chính mình, mà trải qua lần trước giao phong về sau, hắn phát hiện một cái vũ giả nếu muốn chiến thắng chính mình thật sự là quá khó khăn, hắn cần làm một ít chuẩn bị mới được, ở Bạch Ngọc Thê lên, ngoại vật là không có ích lợi gì, hắn chỉ có thể theo đề thăng chính mình tới tay, cho nên hắn quyết định từ qua lại địch nhân trong lúc giao thủ tới phát hiện mình không được đủ, tiến hành cải thiện, vì thế hắn mới hội đi rất chậm, bởi vì hắn cũng không có nghiền ép thức một dạng đi trên Bạch Ngọc Thê. Mỗi đụng lên một cái địch nhân, hắn đã đem cảnh giới của mình áp chế đến cùng đối phương giống nhau tầng thứ, tranh thủ theo trung thu được tốt nhất chiến đấu cảm ngộ. Cái này chủng biện pháp, mà phương thức này không thể nghi ngờ là cực tốt. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn đang chậm rãi tăng lên, dĩ vãng một ít không được đủ cũng bị hắn phát hiện cũng tăng thêm cải thiện. Hắn nhìn như đi được thật chậm, nhưng từ trong đó đạt được tốt nhất thể ngộ, có thể đây mới là Bạch Ngọc Thê tác dụng. Bạch Ngọc Thê, càng đi trên tắc thì đối với võ giả khảo nghiệm càng lớn. Tư Đồ Hồng đám người tuy là đều là hiếm có thiên kiêu, thế nhưng khi đạt tới Bạch Ngọc giai nhất sau 200 giai thời gian, nhưng cảm thấy cực mạnh trở ngại. Đến bây giờ, bọn họ mỗi đi một bước đều muốn tiêu hao cực đại tâm lực, mà bị bọn họ xa xa ném xuống tầng nhai lại vẫn ở đều đâu vào đấy đi tới. Một bước nhất giai, trầm ổn phi thường, liền tốc độ đều gần như giống nhau. Dần dần, hắn đúng là truy hơn mấy người. Người này là chuyện gì xảy ra? Vừa mới bắt đầu đi được chậm như vậy, sao hiện tại liền đuổi theo? Trong này dường như có chút cổ quái đây. Đích xác là cổ quái. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết tầng nhai đang giở trò quỷ gì. Không được, tốc độ của hắn không thay đổi nhanh, mà là chúng ta trở nên chậm. Tư Đồ Hồng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nhìn ra trong đó nguyên nhân, không khỏi có chút khiếp sợ. Người này tốc độ vẫn luôn là như vậy, phía trên này mấy trăm cấp Bạch Ngọc giai với hắn mà nói cư nhiên liền cùng phía dưới giống nhau. Mọi người cũng phát giác ra được, không khỏi thất kinh. Cái này gia hỏa không phải đi chậm rãi, mà là đi được ổn, có thể lưu danh thiên bi rừng. Gia hỏa quả nhiên không đơn giản. Tư Đồ Hồng thì thào nói đạo, lập tức nhìn phía Bạch Ngọc Thê còn dư lại hơn 100 giai, gầm nhẹ một tiếng, chỉ bất quá, ta mới sẽ không thua ngươi. Chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, hướng đỉnh chóp tiếp tục đi tới, mà còn lại một ít nhịn không được vũ giả tắc thì là dần dần ly khai. Tần Nhai vượt lên trước Mạc Lâm, vượt lên trước Thanh Phong công tử, vượt lên trước cái kia Phượng cô nương, nhất sau khoảng cách Tư Đồ Hồng cũng chỉ có vẻn vẹn vài cái Bạch Ngọc giai. Chương 2207, lưu danh Bạch Ngọc Thê. Lác đác vài cái Bạch Ngọc giai, đối với Tần Nhai mà nói cùng phía dưới những thứ kia Bạch Ngọc giai không có gì lưỡng dạng, chỉ chốc lát liền đã vượt qua, siêu việt Tư Đồ Hồng. Thấy như vậy một màn, Tư Đồ Hồng mặt sắc xoát một cái âm trầm xuống, ngộ tính yêu nghiệt, có thể lưu danh thiên bi rừng, ý chí võ đạo cũng gần như không chê vào đâu được, tên gia hỏa như vậy tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục giữ lại. Nghĩ vậy, trong mắt hắn xẹt qua một cái trí mạng sát cơ. Chỉ bất quá ở nơi này Bạch Ngọc Thê Trung, vũ giả không pháp động thủ, nếu không, hắn sợ là nhịn không được muốn đem Tần Nhai cho giết chết tại chỗ. Ở chỗ này, để ngươi lại đắc ý nhất sau một đoạn thời gian đi. Tư Đồ Hồng âm thầm nghĩ tới, mà lúc này Tần Nhai lại không biết mình đã dẫn động Tư Đồ Hồng sát cơ, lúc này hắn đã tới Bạch Ngọc Thê cấp bậc cuối cùng lên, rốt cục lại muốn đối mặt tự ta sao? A, vậy tới đi. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, một bước đạp lên, bước này rơi xuống, tinh hải huyễn hóa, cái kia từng cùng hắn kịch chiến hơn ngàn năm bóng đen, cũng chính là của hắn phục chế thể một lần nữa xuất hiện. Tần Nhai nhìn cái kia phục chế thể, trường thương trong tay đã nắm chắc, chiến, không có nhiều lời, hắn liền cầm thương giết ra, mà cái kia phục chế thể cũng giống như vậy, không có bất kỳ do dự nào. Hai cái trường thương ở tay, lẫn nhau giao kích, điên cuồng oanh kích lấy, hai thương len ken giao kích, tiếng kim loại rung động không ngớt, thần chiến, tử vi, không gian chờ bổn nguyên lực lượng liên tiếp thi triển, ngoại trừ linh hồn bổn nguyên không có sử dụng bên ngoài, Tần Nhai có thể nói là con bài chưa lật ra hết, sử xuất tất cả vốn liếng, mà một trận chiến, cũng so với một lần trước còn muốn thông thuận nhiều lắm, phục chế thể, lại mơ hồ bị hắn ngăn chặn, quả nhiên. Ở Bạch Ngọc Thê trên cảm ngộ chiến đấu là hữu dụng. Tần Nhai trên mặt mang một nụ cười, chiến ý càng ngày càng mạnh, có thể dần dần, hắn lại phát hiện cái này phục chế thể lực lượng cư nhiên cũng là không ngừng tăng lên, hắn sở bù đắp không được đủ, cái này phục chế thể lại cũng như hắn một dạng, lại tựa như cũng trọng tẩu nhất lần Bạch Ngọc Thê vậy, cũng giống vậy tất cả đều bù đắp, như vậy cũng được, quá biến thái đi. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức hắn chiến ý càng thêm hừng hực, cùng cái này phục chế thể giao phong càng thêm kịch liệt, hai cái trường thương ở tinh hải trung giao kích ra vô số hoa lửa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ngươi phục chế nhanh hơn, hay là ta tăng lên nhanh, phanh, phanh, dần dần, Tần Nhai thương càng lúc càng nhanh, lực lượng bản nguyên vận dụng cũng càng phát đơn thuần, ở Bạch Ngọc Thê ở trên từng bước cầu thang, đối mặt từng cái địch nhân, trải qua từng cuộc một chiến đấu không ngừng hiện ra trong đầu, đóng ngoặc vuông, trong lúc mơ hồ, hắn tiến nhập nào đó chủng trạng thái huyền diệu trung, một thương đánh ra, tuyệt diệt u minh đại hà lực lượng trút xuống mà ra, mà phục chế thể cũng một thương đánh ra, đồng dạng huyền minh bổn nguyên lực lượng bộc phát ra, nhưng ở nơi này lúc, Tần Nhai lại tựa như chịu đến nào đó chủng không rõ dẫn dắt vậy, không gian bổn nguyên, thần chiến bổn nguyên, tử vi bổn nguyên ba chủng bổn nguyên lực lượng lại cũng là liên tiếp thôi động, dung nhập tuyệt diệt U Minh Đại Hà bên trong, bổn nguyên dung hòa, là Tần Nhai một mạch trở về phương thức chiến đấu một trong, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không giống như lúc này đây vậy, dung hòa được như này thông thuận, trong lúc mơ hồ, hắn lại tựa như cảm ngộ đến một cái quỷ tích, một cái huyền diệu không rõ quỷ tích, đó là ở thiên bi trong rừng, hắn cảm ngộ đến cái kia chủng quỷ tích, phanh, dung hòa ba chủng bổn nguyên lực lượng tuyệt diệt U Minh Đại Hà lại sản sinh nào đó chủng biến hóa, nguyên bản u ám vô cùng thương mang lại nhiễm trên một tầng đẹp mắt vô cùng quang thải, so với tinh quang càng sáng chói, so với thế gian bất luận cái gì hết thảy đều chói mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh thương mang hoành khoảng không mà ra, cái kia phục chế thể thi triển ra tuyệt diệt U Minh Đại Hà liền nhất trong nháy mắt cũng không có chèo chống liền trong nháy mắt tán loạn, bàn bạc chí cực lực lượng trong chớp mắt đem phục chế thể đánh tan, đây là bí kỷ, ta lại chế tạo ra bí kỷ, còn có ta từng tại thiên bi rừng cảm ngộ đến cái kia huyền diệu quỷ tích lại cũng lại đột nhiên xuất hiện, cái kia quỷ tích không nên tồn tại ở thiên bi trong rừng sao, Tần Nhai cảm giác, này quỷ tích không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy, ông, này lúc, hư không rung động, trước mắt tinh hải trong nháy mắt phá toái, Tần Nhai lại một lần nữa xuất hiện ở Bạch Ngọc Thê lên, Tần Nhai chậm rãi bước qua cuối cùng một cái cầu thang, đi tới Bạch Ngọc Thê cầu thang, mà ở trước mặt hắn tắt thì là lóe ra một hồi kim quang, hiện ra một tấm màu vàng khoảng không bạch quyển trục, Tần Nhai hình như có cảm giác, thuận tay vung ra một đạo bổn nguyên lực lượng. Bổn nguyên lực lượng rơi vào cái kia quyển trục lên, ông một cái, Tần Nhai tên tức thì di chuyển hiện ở trong đó, quyển trục cũng bộc phát ra nhất tôn kim quang óng ánh, kim quang trên không trung hợp thành hai chữ. Tần Nhai, hết thảy vũ giả nhìn một màn này, không khỏi trở nên một trừng khẩu ngốc, Tần Nhai, lưu danh, người này lại lưu danh Bạch Ngọc Thê, thiên A, thiên bi rừng, Bạch Ngọc Thê, hắn đã duy nhất một cái có thể lưu danh hai cái địa phương gia hỏa. Mà còn dư lại vạn kiếm trì là dễ dàng nhất thông qua, làm sao có thể chống đỡ được hắn, cái này truyền thừa là của hắn, ghê tởm a, đây là từ đâu trong nhô ra yêu nghiệt a, Bạch Ngọc Thê lên, Tư Đồ Hồng, Thanh Phong công tử mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi, lưu danh Bạch Ngọc Thê, thiên bi rừng, mà còn dư lại vạn kiếm trì chỉ là khảo nghiệm chiến lực, đối với Tần Nhai mà nói, cũng không coi là bao nhiêu chuyện khó khăn tình. Tần Nhai thu được vĩnh hằng đại năng truyền thừa cơ hồ là ván đã đóng thuyền, chư vị, các ngươi có gì cảm tưởng đâu, Tư Đồ Hồng hướng bốn phía Mạc Lâm mấy người từ tốn nói, còn có thể có cảm tưởng gì, thất vọng, uể oải, phẫn nộ, Mạc Lâm tự giễu một tiếng, tuy là ta rất không muốn xem cái này gia hỏa thu được vĩnh hằng đại năng truyền thừa. Nhưng sự tình đã tới đây, không cam thì có ích lợi gì, không được, chúng ta còn có thể làm một việc tình, Tư Đồ Huynh, ý của ngươi là... Một người chết là không pháp thu được vĩnh hằng đại năng truyền thừa, nghe được cái này, mấy người không khỏi đồng tử hơi co lại, lập tức Thanh Phong công tử trầm giọng nói, Tư Đồ Huynh nói không sai, một người chết là tuyệt đối không có biện pháp thu hoạch vĩnh hằng đại năng truyền thừa, hai người các ngươi nghĩ như thế nào, Mạc Lâm mâu quang lóe lên, vừa lúc, năm đó ở thiên bi rừng bị hắn trọng thương sự tình cũng có thể cùng nhau thanh toán, cái này sự tình liền thêm ta một suất, Phượng cô nương lưỡng lự một hồi, nói, được. Ta cũng gia nhập vào, a, không chỉ là chúng ta, đạo cung trong rất nhiều thiên kiêu nhóm hao hết thiên tân vạn khổ, muốn thu được vĩnh hằng truyền thừa, há lại sẽ dễ dàng đem bên ngoài chấp tay nhường cho người đây, tin tưởng có không ít người nguyện ý gia nhập vào chúng ta, Tư Đồ Hồng cười lạnh một tiếng nói, chúng ta đi vạn kiếm trì chờ hắn, hắn tin tưởng, Tần Nhai sẽ đi vạn kiếm trì, trong hư không, có một đôi mắt ở nhìn chăm chú vào tất cả, đám này tiểu gia hỏa từng cái thật đúng là không an phận đây. Chẳng qua như vậy cũng tốt, liền làm cho ta nhìn ngươi một chút có thể làm tới trình độ nào đi, cái kia con ngươi chủ nhân thì thào nói nhỏ một tiếng, mà lúc này Tần Nhai đã hạ Bạch Ngọc Thê, hắn phát hiện có không ít người vũ giả nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo một chút cổ quái, có thán phục có đố kỵ có không cam. Nhưng có ít người ánh mắt lại vẫn bao hàm nhìn có chút hả hê, xem ra hôm nay ta đã dẫn động một ít người địch ý, Tần Nhai nhẹ giọng cười, cũng là không sợ hãi, hạ Bạch Ngọc Thê về sau. Hắn liền đi thiên bi rừng, thấy Triệu Vô Địch còn ở trong đó tìm hiểu bí kỷ, cũng không đi quấy rối, cũng tiến nhập bắt đầu điều tức, mặc dù ở Bạch Ngọc Thê trung lưu danh, nhưng hắn tâm thần tiêu hao cũng khá lớn, chương 2208, Thiên Kiêu Vây Giết. Đối đãi Tần Nhai tâm thần khôi phục về sau, Hắn nhìn phía không xa chỗ vẫn còn ở tìm hiểu bí kỹ Triệu Vô Địch, cười nhạt, lập tức liền xoay người rời đi, hắn chuẩn bị đi Vạn Kiếm Trì, nghe nói nơi đây là chuyên môn trắc thí chiến lực địa phương, cũng là đạo cung ẩn chứa cái này mấy chỗ bí địa bên trong dễ dàng nhất lưu danh địa phương, như hắn trước đó không lâu gặp phải Tư Đồ Hồng chính là lưu danh người, lấy hắn năng lực, làm có thể lưu danh, chẳng qua trước đó, sẽ đụng phải một chút phiền toái đây, Tần Nhai thì thào nói đạo, hiển nhiên, hắn cũng đoán được Tư Đồ Hồng mấy người dự định, bất quá, hắn lại có sợ gì đâu, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp thẳng ly khai, Vạn Kiếm Trì, sớm đã tụ tập không ít người, ngoại trừ Tư Đồ Hồng, Thanh Phong công tử mấy cái này thiên kiêu về sau, còn có còn lại một ít đồng dạng không muốn nhìn thấy Tần Nhai lưu danh, thu được truyền thừa thiên kiêu nhóm cũng đều là tề tụ tại đây, chúng ta nhiều người như vậy, coi như cái kia Tần Nhai cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta, hừ. Nay thiên nhất định phải gọi hắn mệnh tan tại đây, Mạc Lâm lạnh rên một tiếng, nhãn trung lóe ra u mịch ánh sáng lạnh, Tư Đồ Hồng cũng là cười lạnh nói, không sai, cái này đẳng cấp đội hình, coi như là năm bước chủ tể đến đây cũng không nhất định có thể bình yên vô sự, Tần Nhai bất quá là hai bước chủ tể, coi như hắn lưu danh thiên bi rừng, Bạch Ngọc Thê thì như thế nào, nay thiên hắn chạy không khỏi cái này nhất kiếp, muốn lấy được vĩnh hằng truyền thừa, nằm mơ, những người còn lại ánh mắt cũng là một mảnh kiên định. Bọn họ thấy không muốn Tần Nhai cứ như vậy thu được vĩnh hằng truyền thừa, còn lại mấy cái bên kia không có tham dự vào các võ giả cũng cho rằng Tần Nhai lần này là thập tử vô sinh, đạo cung nhất xuất sắc vài cái thiên kiêu nhóm liên thủ vây giết, coi như Tần Nhai cường thịnh trở lại lại có thể thế nào đây, đi, đi, cái này lúc, không xa chỗ bỗng nhiên truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, chỉ thấy một cái bạch y thân ảnh chậm rãi đi tới, người đến, chính là Tần Nhai, mà ở chứng kiến hắn sát na, Tư Đồ Hồng đám người mâu quan nhỏ bé ngưng, rốt cục tới, Tần Nhai chậm rãi đi tới, nhìn ngăn trở chính mình lối đi Tư Đồ Hồng mấy người, khóe miệng lộ ra một cái cười nhạt, xem ra ta đoán được quả nhiên không có sai, chính các ngươi không sánh bằng người khác liền áp dụng cái này đẳng cấp hèn hạ thủ đoạn, a, xem ra cái gọi là thiên kiêu cũng bất quá là một đám bọn đạo chích a, hừ, Tần Nhai, mặc kệ ngươi nói cái gì, nay thiên ngươi tuyệt đối đừng nghĩ lưu danh Vạn Kiếm Trì, không được, không phải nay thiên. Là lấy sau cũng đừng nghĩ, Thanh Phong công tử lạnh nhạt cười, đóng ngoặc vuông. Tiếp đó, mấy người trong nháy mắt động thủ, chỉ thấy Tư Đồ Hồng, Phượng cô nương mấy người thân ảnh biến hóa, đem Tần Nhai bao vây, lực lượng bản nguyên lưu chuyển, binh khí bắt đầu, đem phương thiên địa này hoàn toàn tập trung, muốn đem Tần Nhai đánh chết ở đây, thôi được, nay thiên để ta sẽ một hồi các ngươi những thứ này hay là thiên kiêu có vài phần năng lực. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trường thương đã nắm chắc, trong nháy mắt, hơi thở của hắn điên cuồng leo thăng lên, kình khí lưu chuyển, thiên địa rúng động, lên, một tiếng thấp quát, tiếng giết nổi lên bốn phía, Thanh Phong công tử dẫn đầu xuất thủ, trong tay nắm nhất khẩu dường như từ bạch ngọc điêu khắc thành trường kiếm vậy, thân ảnh biến hóa sát na, đi tới Tần Nhai trước mặt, một kiếm rơi xuống, bốn phía phong đều rất giống bị cái này một kiếm như tê liệt, nhưng Tần Nhai không hề sợ sắc, trường thương hung hãn nghênh đón, len ken một tiếng, kình khí trút xuống mà ra, kiếm khí, thương mang càng quét, một không pháp ngôn dụ khủng bố cự lực trong nháy mắt kèm theo Thanh Phong công tử cánh tay lan ra kéo dài mà ra, như tinh thần vậy hung hăng đụng vào hắn thân lên, ầm ầm nhất bạo, Thanh Phong công tử cuốn ngược mà ra, chẳng qua đón lấy, có một đạo chỉ kính theo Tần Nhai thân sau phục ra tới, ông, hư không rung động trung, Tần Nhai thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, dâng trào chí cực không gian lực lượng ngưng tụ thành từng đạo vách ngăn, chỉ kính rơi vào vách ngăn chi lên, nổi lên lăng tăng rung động. Nhưng không gian bích chướng mặc dù cứng cỏi, nhưng này chỉ kính là đạo cung xuất sắc nhất thiên kiêu một trong sở kích ra, lực lượng không phải chuyện đùa, trong thời gian ngắn, vách ngăn liền trực tiếp phá toái, Tần Nhai không chút hoang mang, trở tay một thương đánh ra, kinh người thương mang theo cường hãn tuyệt luân thần chiến bổn nguyên lực lượng, trong nháy mắt ngón tay giữa tinh thần đánh nát, tiếp theo, Mạc Lâm kiếm, Tư Đồ Hồng chưởng cũng nhất đánh tới, ở nơi này chờ vây công xuống. Cũng sợ là bốn bước chủ tể sợ là cũng muốn làm tràn bị trọng thương đi, kim giáp chiến thần, cho ta ngưng, một tiếng thấp quát, thần chiến bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, ở Tần Nhai quanh thân hóa thành một cái chiến thần hư ảnh, cái này chiến thần hư ảnh trùng trùng điệp điệp, đem Tần Nhai hoàn toàn bọc lại, hai to lớn nắm tay hướng về tả hữu đánh ra, lại ngạnh sinh sinh đem Mạc Lâm, Tư Đồ Hồng hai người bức cho rời khỏi trên trăm dặm bên ngoài, một thương quét ra, chiến thần hư ảnh tiếng gầm gừ trung tướng hai cái thiên kiêu cho đánh bay ra ngoài, đón lấy, Tần Nhai thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, ở bốn phía hóa thành nhất phương vô hình lĩnh vực, áp chế vài cái thiên kiêu, điều khiển chiến thần hư ảnh hướng mấy người giết tới, quyền, thương càn quét gian mang theo không ai bì nổi oai, ngân hà kiếm, Mạc Lâm thân ảnh nhảy lên thật cao, như ngân hà vậy sáng chói kiếm khí hóa thành một đạo cự đại kiếm ảnh vắt ngang chém ra, nhưng Tần Nhai nhìn cũng không nhìn liếc mắt, đâm ra một thương, một kinh thiên động địa uy lực trong nháy mắt nổ lên, hóa thành một đạo thương mang đánh phía kiếm ảnh, hầu như ở tiếp xúc sát na, kiếm ảnh trực tiếp nổ tung, vô số kiếm khí cuốn ngược mà ra, rơi vào Mạc Lâm thân lên, như ban đầu ở Thiên Bi Lâm nhất vậy, Mạc Lâm bị một thương đánh bay, bây giờ cũng giống như vậy, vô số kiếm khí trùng kích ở hắn thân lên, làm cho hắn không thể không sử dụng trên người một bộ chiến giáp, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là nhiều vô số đạo mịn vết máu, cả người càng là như diều vậy bay ngược mà ra, ghê tởm, Bạch Hổ thần sát, lúc trước bị Tần Nhai cho đánh bay Thanh Phong công tử thấp quát trung. Đem bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng, từng đạo màu xanh kình khí ở quanh người hắn không ngừng lưu chuyển, ở trong hư không đang vào, sát na hội tụ thành nhất đầu cao lớn uy mãnh Bạch Hổ, mang theo giống như là biển gầm sát khí hướng Tần Nhai tiến lên, toái thiên một kích, Tần Nhai lực lượng bản nguyên ngưng ở chỉ nhọn, thuận tay một chỉ điểm ra, chỉ kính hoành khoảng không, mang theo vô cùng không gian bổn nguyên lực lượng, chỉ một cái rơi vào Bạch Hổ thân lên, bộc phát ra cực hạn lực lượng, lại đem quanh mình không gian nổ nát, gần giống như đem thiên cho chọc ra nhất cái đại lỗ thủng vậy, một kích này xuống, cái kia Bạch Hổ thậm chí không kịp làm ra phản ứng gì liền triệt để tiêu tán, nhưng chỉ kính cũng không có vì vậy mà tiêu tán, một kích này, ngạnh sinh sinh đem Thanh Phong công tử hoàn toàn nổ nát, đây là tuyệt phẩm bí kỹ, hắn ở Thiên Bi trong rừng, không ngờ ngộ ra nhất chủng tuyệt phẩm bí kỹ, mọi người kinh hô không ngớt, nhìn Tần Nhai ánh mắt kinh hãi tột cùng, tuyệt phẩm bí kỹ vốn là không gì sánh được khó có được, nhưng Tần Nhai có thể tiếp nhị liên tam tìm hiểu ra tuyệt phẩm bí kỹ. Mọi người đều là ở Thiên Bi trong rừng tìm hiểu bí kỹ, nhưng chênh lệch lại giống như thiên địa cách biệt, bọn họ tự xưng thiên kiêu, nhưng cùng Tần Nhai so với liền cùng một cái tài trí bình thường không có gì lưỡng dạng, điều này thật sự là quá mức đã kích người. Tần Nhai chiến lực, trong nháy mắt chấn động lay động tất cả mọi người tại chỗ, Kim Phong thần quyền, tuy là như đây, nhưng mọi người vẫn sẽ không để cho Tần Nhai đơn giản phải vĩnh hằng truyền thừa, chỉ thấy nhất người thôi động bổn nguyên lực lượng, ngưng tụ ở nắm tay chi lên, đấm ra một quyền, cuồng bạo kình khí ngưng tụ ra nhất phương kim sắc quyền ảnh, chợt đánh ra, như một viên như mặt trời đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ, hừ, chút tài mọn, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, trở tay chính là một thương kích ra, thương mang hoành khoảng không, đơn giản đem quyền mang đánh cho nát bấy, tiếp đó, cái kia ra quyền thiên kiêu cũng bị một thương này triệt để oanh sát, chương 2209, chém tư đồ hồng. Chấn động lay động, đạo cung rất nhiều thiên kiêu vây giết Tần Nhai, nhưng đối phương lại có thể ở nơi này chủng vây giết trung cường sát oanh sát mấy ngày, trái lại mình cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, chiến lực như vậy, không biết so với mọi người tại đây mạnh mẽ trên bao nhiêu, nếu để cho hắn đi xông vạn kiếm trì, nhất định có thể lưu danh, đến lúc đó, cái này vĩnh hằng cảnh truyền thừa liền trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, sách, như hắn không chết, chúng ta cũng không nhất định cạnh tranh, tư đồ hồng mâu quan gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, có chút khó có thể tin. Muốn hắn thân là thiên hoàng đế quốc hoàng tử, trong ngày thường thấy cũng đều là trẻ tuổi thiên kiêu nhóm, nhưng không có nhất người có thể giống như Tần Nhai như vậy biến thái, chỉ là hai bước chủ tể, thì có cái này đẳng cấp kinh người chiến lực, cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được, chính mình không bằng Tần Nhai, yêu nghiệt, vượt xa quá chính mình yêu nghiệt, tư đồ hồng thở sâu, lập tức trong lòng bàn tay có từng đạo ánh sáng màu vàng đang lưu chuyển lấy, kim quang thiểm thước, dần dần ngưng tụ ra nhất khẩu kim kiếm, không chỉ có như đây, hắn bên ngoài thân cũng dần dần hiện ra một tầng kim quang thiểm thước, giống như một bộ áo giáp vậy, Tần Nhai, đoạn không thể lưu, hai kiện bổn nguyên thần khí xuất hiện về sau, tư đồ hồng chiến lực điên cuồng bảo thăng lên, đồng thời ở hắn thân trên cũng dần dần hiện ra một uy áp, một như đế vương một dạng uy áp, Tần Nhai xoay người nhìn phía hắn, nhẹ giọng cười, đế uy sao, cũng không thấy hắn nói thêm cái gì, tử vi bổn nguyên lực lượng cũng trong nháy mắt trút xuống mà ra. Một chút nào không thua gì với tư đồ hồng uy áp bạo nổ phát, thậm chí còn muốn càng tốt hơn, điều này làm cho vây xem các võ giả không khỏi thất kinh, chuyện gì xảy ra, này cổ đế vương uy áp, phải biết, tư đồ hồng là thiên hoàng đế quốc tam hoàng tử, hắn sở hữu đế vương uy áp là chuyện đương nhiên tình, nhưng này Tần Nhai thân trên cư nhiên cũng có như vậy thần uy áp, nhất định bất khả tư nghị, thậm chí là càng mạnh, thiên A, cái này gia hỏa đến tột cùng là lai lịch gì, thực sự là yêu nghiệt, sách. Chẳng lẽ hắn chính là một cái đế quốc hoàng tử không được, ở nơi này thiên giới trung, Thiên Hoàng đế quốc đã là nhất đại mạnh nhất đế quốc, lại có người nào quốc gia hơn được hắn đâu. Cái này Tần Nhai có thể cụ bị như vậy đế vương uy áp, xác nhận hắn nắm giữ phía kia bổn nguyên đi. Tư Đồ Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, mâu quan ngưng trọng tột cùng. Ngươi càng ngày càng khiến ta kinh nha, nhưng ngươi càng là yêu nghiệt, ta lại càng không thể để cho ngươi tiếp tục sống sót. Nay Thiên, ngươi chắc chắn phải chết, ngươi ở đâu ra tự tin, là cái kia hai kiện bổn nguyên thần khí sao? Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai đạm mạc nói đạo, nhãn trung hơi lộ ra một chút không tiết tháo. Cái này hai kiện bổn nguyên thần khí, đủ để giết ngươi. Sư, vừa nói xong, Tư Đồ Hồng thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc, hắn đã ở Tần Nhai trước mặt, trong tay kim kiếm xẹt qua một đạo không gì sánh được huyền diệu độ cung, hướng Tần Nhai đầu chợt chém rụng. Tần Nhai trường thương nắm chắc, chợt nghênh đón, len ken một tiếng, thương kiếm giao kích sát na, kình khí trong nháy mắt nổ lên, như thủy triều hướng bốn phía lan ra kéo dài đi, mà Tần Nhai cũng không khỏi trán cau lại. Theo kim kiếm kia lên, hắn cảm nhận được một vô cùng mênh mông khí tức, lại làm cho hắn đều cảm thấy có chút áp lực, xem ra cái này bổn nguyên thần khí nhưng thật ra không thể khinh thường. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nhưng là tiếp lấy chính là càng chiến ý cao vút. Ông, thần chiến bổn nguyên bị hắn thôi động đến mức tận cùng, đem Tư Đồ Hồng đánh bay, tiếp lấy hắn thân ảnh như đạn pháo lao ra, trường thương như mưa cùng vậy liên tiếp đâm ra, vô số thương ảnh, rậm rạp, trong nháy mắt đem Tư Đồ Hồng bao vây. Len ken, len ken, kiếm thương giao kích âm thanh, liên tiếp không ngừng, nhưng Tần Nhai nắm giữ thần chiến bổn nguyên lực lượng, cận chiến chém giết kỹ xảo là bậc nào huyền ảo, ở trải qua Bạch Ngọc Thê sau khảo nghiệm về sau, càng là lại lên một tầng nữa, cái này chủng kỹ xảo dù cho trở lại vài cái Tư Đồ Hồng cũng so với không được, chỉ là hai cái hô hấp gian, Tư Đồ Hồng thân trên liền chịu đến hàng trăm hàng ngàn lần đấu súng, nhưng trên người của hắn cái kia kim quang chiến giáp cũng là vô cùng bền bỉ. Mặc cho Tần Nhai làm sao công kích, kim quang chiến giáp nhưng không hề hư hao, thôi đi, thực sự là một tầng bền bỉ vỏ rùa đen. Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, lập tức ngược lại thôi động huyền minh bổn nguyên, phanh, chỉ là một kích, huyền minh bổn nguyên lực lượng đã đem Tư Đồ Hồng cho hung hăng đánh bay ra ngoài, cái này chủng lực lượng, dù là Tư Đồ Hồng cũng không khỏi kinh ngạc, cái này chủng bổn nguyên, thật mạnh, không giống với hắn mặt khác mấy chủng bổn nguyên, cái này chủng bổn nguyên tuy là cũng là ở vào hai bước chúa tể tầng thứ. Chẳng qua lực lượng trên mạnh hơn nhiều lắm, Tư Đồ Hồng có chút khiếp sợ, nhưng Tần Nhai đã lần nữa tuôn ra, trường thương ở tay, huyền minh bổn nguyên lực lượng đang điên cuồng dũng động, một thương tiếp lấy một thương, cái kia kim quang giáp ở Tần Nhai cái này liên tiếp thần đã kích hạ lại nổi lên nhất lăng tăng rung động, cùng bạo lực công kích, làm cho Tư Đồ Hồng ám tự kinh hãi. Phải biết, cái này kim quang giáp nhưng là tứ phẩm bổn nguyên thần khí, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Dù cho năm bước chủ tể cũng không nhất định có thể lay động, nhưng ở Tần Nhai huyền minh bổn nguyên trước mặt lại bị đánh thành bộ dáng như vậy, không được, ta nhất định triển khai phản kích mới được. Tư Đồ Hồng quát lạnh một tiếng, thừa dịp bị Tần Nhai đánh bay lúc, cường hãn tuyệt luân bổn nguyên lực lượng ngưng tụ ở trong tay kim kiếm lên, một kiếm chém ra, một đạo bàn bạc kim sắc kiếm khí vắt ngang mà ra, ẩn chứa một mạnh mẽ tuyệt luân bá giả oai, bên ngoài lực lượng không ngờ đạt được năm bước chúa tể tầng thứ, há. Cái này một kiếm ngược lại có chút ý tứ, Tần Nhai mâu quan hơi hơi đông lại một cái, nhưng là không có chút nào sợ sắc, chỉ thấy hắn trường thương ở tay, huyền minh bổn nguyên lực lượng đã bạo nổ phát, một thương đánh ra, mênh mông cùng cuộn thương mang tịch quyển mà ra, thương mang lại tựa như một con sông lớn vậy, đụng vào kiếm khí chi lên, nguyên bản cường thế vô cùng kiếm khí ở nơi này một kích xuống, lại từng khúc tan rã, liền hai cái hô hấp thời gian cũng không có chống đỡ liền chợt tan vỡ, thấy như vậy một màn. Bốn phía vũ giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy có chút không thể tin tưởng, cái kia kiếm khí nhưng là có thể so với năm bước chúa tể lực công kích a, lại như này ung dung trên bị Tần Nhai cho tan rã, một thương này, không khỏi quá mức khủng bố, kết quả này là như thế nào một thương, là tuyệt phẩm bí kỹ, là hắn lưu danh thiên bi rừng bí kỹ, không sai, nhưng so với trước đây lưu danh thiên bi rừng thời điểm, một thương này không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Không sai, Tần Nhai một chiêu này chính là bí kỹ tuyệt diệt U Minh Đại Hà. Ở hắn huyền minh bổn nguyên lực lượng tấn cấp đến hai bước chủ tể về sau, một chiêu này lực lượng cũng đạt được cực kỳ khủng bố tầng thứ, xa xa không phải phía trước lưu danh thiên bi rừng thời điểm có thể so sánh. Hai người gần như thiên địa cách biệt, cái gì? Kiếm khí bị phá, Tư Đồ Hồng hơi biến sắc mặt, vô cùng kinh hãi. Hắn kim kiếm liên tiếp chém ra, kiếm khí không ngừng bắn nhanh mà ra. Nhưng trong lúc vội vàng phát ra kiếm khí tự nhiên mạnh mẽ không đến đi đâu, nhiều lắm chỉ là suy yếu một ít thương mang uy lực, một kích này vẫn là hung hăng rơi vào Tư Đồ Hồng thân lên, hắn thân trên mặc dù có kim quang giáp như vậy thần khí bảo vệ, chẳng qua chịu đến tuyệt diệt U Minh Đại Hà trùng kích, vẫn không dễ chịu, cả người bay ngược mà ra, chợt thổ huyết, khí tức trong nháy mắt uể oải, không được, tiếp tục đánh, ta chắc chắn thất bại, đi trước. Tư Đồ Hồng trong lòng biết chính mình giết không được Tần Nhai, tức thì muốn trốn, nhưng Tần Nhai sao lại đơn giản bỏ qua cho hắn, chỉ thấy hắn thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, bao phủ thiên địa, tiếp lấy thân ảnh khẽ động, đuổi theo, trường thương hoành khoảng không, lại là nhất chiêu tuyệt diệt U Minh Đại Hà thi xuất, lúc này đây, ngoại trừ huyền minh bổn nguyên bên ngoài, càng ẩn chứa không gian, tử vi hai chủng bổn nguyên lực lượng, bên ngoài uy lực tăng vọt mấy lần, không được, chương 2210, vạn pháp về một. Một thương oanh sát Tư Đồ Hồng, toàn trường vũ giả đều bị kinh sợ, Tư Đồ Hồng, đạo cung trung nhất cường đại một trong mấy người, thêm trên cái kia hai kiện bổn nguyên thần khí, thậm chí có thể nói là đạo cung trung mạnh nhất thiên kiêu, có thể một người như vậy, lại bị Tần Nhai như thế chém giết, còn có ai muốn động thủ đây, Tần Nhai nhìn phía cách đó không xa Phượng cô nương mấy người, ngữ khí đạm mạc, mà mấy người không khỏi đánh rùng mình, liên tiếp lui về phía sau, nói đùa, Tư Đồ Hồng như thế cường đại đều bị Tần Nhai giết chết, bọn họ còn đánh cái gì? Cũng cùng nhau đi lên chịu chết sao? Nghĩ vậy, mấy người liên tiếp lui về phía sau, Tần Nhai thấy thế, cười khẩy, hắn cũng không để ý tới nữa, hướng vạn kiếm trì đi tới, mọi người nhìn hắn rời đi bối ảnh, trong mắt chấn động lay động màu sắc còn chưa hoàn toàn tiêu tán đi, cái quái vật này, thiên A, cái này gia hỏa đến tột cùng là nơi nào nhô ra, cư nhiên liền thiên hoàng đế quốc hoàng tử cũng dám chém giết. Tấm tắc, thật đúng là kinh người, coi như hắn đạt được truyền thừa, nhưng làm chuyện như vậy, thiên hoàng đế quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, không được, trừ phi hắn sau lưng có so với thiên hoàng đế quốc càng thêm thế lực cường đại, nếu không, chỉ có thể chờ chết, đúng vậy a, có thể được truyền thừa cũng không thấy phải là chuyện tốt, không sai, Tần Nhai không để ý đến mọi người, hắn con đường thẳng đi tới vạn kiếm trì, danh như ý nghĩa chính là nhất phương nước ao. Chỉ bất quá cái này phương nước ao cùng những thứ khác không giống với, tất cả đều là từ nhất tinh thuần kiếm khí ngưng tụ mà thành, xa xa nhìn lại, ngất trời kiếm khí hoành khoảng không mà ra, ở hư không xoay quanh, lại tựa như có thể cắn giết tới gần trong đó tất cả, Tần Nhai nhìn phía kia trắng nõn như ngọc nước ao, mâu quang nhỏ bé ngưng, đây chính là vạn kiếm trì sao, tiếp đó, hắn không có bất kỳ do dự nào, hướng vạn kiếm trì tới gần, làm chân đạp của hắn ở hồ nước trên thời điểm, mình kiếm khí liền từ lòng bàn chân của hắn thoang khởi, như muốn đưa hắn cho cắn giết vậy, nhưng Tần Nhai mâu quang hơi hơi đông lại một cái, không gian bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, trong người trên hình thành nhất phương vách ngăn, thậm chí ngưng tụ thần chiến bổn nguyên lực lượng, hóa thành một thân kim giáp, đóng ngoặc vuông, như vậy, mới đưa những thứ này kiếm khí cho ngăn cách tại ngoại, hắn thở sâu, hướng nước hồ trung tâm chậm rãi đi tới, chỉ là càng đến gần hồ trung ương, đem bên ngoài liền càng phát cường hãn tuyệt luân. Trong lúc mơ hồ, vô số kiếm khí theo bốn phương tám hướng tịch quyển mà ra, không ngừng trùng kích ở Tần Nhai, dù là Tần Nhai có không gian bích chướng cùng với thần chiến kim giáp bảo hộ, cũng nhưng cảm thấy không nhỏ áp lực, thôi động mạnh hơn bổn nguyên lực lượng, len ken, vô số kiếm khí dường như mưa sa, chậm rạp chằng chịt không ngừng rơi vào Tần Nhai thân lên, đánh không gian bích chướng không ngừng nổi lên rung động, kim giáp chấn động không ngớt, đối đãi đi ra trăm dặm về sau. Một đạo tràn trề kiếm khí bỗng nhiên hình thành, kiếm khí từ vô số nước ao hợp thành, nhưng xen lẫn trước nay chưa có sắc bén kiếm thế, ong ong. Hư không rung động, kiếm khí hoành khoảng không mà ra, Tần Nhai vừa sải bước ra, trường thương nắm chặt, tuyệt diệt U Minh Đại Hà hoành khoảng không mà ra, huyền minh bổn nguyên ngưng tụ thương mang trong nháy mắt nổ nát kiếm khí, thương mang hoành khoảng không, đem mảnh này vạn kiếm trì cho chém thành hai khúc, nước ao ngăn, Tần Nhai vừa sải bước ra. Trong nháy mắt đi tới ao trung ương, nơi đây đứng vững chính nhất tấm bia đá, hắn không có quá nhiều để ý tới, con đường thẳng một thương rơi xuống, phanh, trong tấm bia đá, lưu hạ hắn trên tên, mà đang khi hắn tên nổi lên sát na, toàn bộ đạo cung rơi vào trước nay chưa có bị chấn động, một đạo thông thiên bạch quang trong nháy mắt đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ, trong chớp mắt, hoàn cảnh chung quanh huyển hóa, vạn kiếm trì không được cách nhìn, các võ giả không được cách nhìn. Thậm chí liền cái kia to như vậy đạo cung cũng đều biến mất, ở Tần Nhai trước mặt, chỉ có một quang cầu lơ lửng, quả cầu ánh sáng kia trung, chậm rãi vang lên một đạo tiếng cười, ngươi rốt cục tới, một bóng sáng ở Tần Nhai trước mặt huyển hóa thành một cái áo bào tím lão giả, cái này người, chính là Tử Thiên lão tổ, xin ra mắt tiền bối, Đối mặt cái này đẳng cấp vĩnh hằng cảnh giới đại năng, Tần Nhai không dám thờ ơ, thi lễ một cái, mà Tử Thiên lão tổ nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một cái thỏa mãn, ngươi rất tốt, tự ngươi tiến nhập đạo cung tới nay, ta vẫn tại chú ý ngươi, ngộ tính của ngươi, ý chí võ đạo đều so với ta tưởng tượng còn muốn ra sắc nhiều lắm, thời gian ngắn ngủi, là có thể lưu danh thiên bi rừng, Bạch Ngọc Thê cùng với Vạn Kiếm Trì, ngươi chi thiên tư, đã đủ để kế thừa truyền thừa của ta, đa tạ tiền bối, không cần, ngươi như lại không được xuất hiện, ta đây một luồng ý thức hóa thân cũng chống đỡ không bao lâu, đến cái kia lúc, ta chi truyền thừa sẽ gặp hoàn toàn tiêu tán, bây giờ có người có thể thay ta truyền thừa tiếp, ta cũng có chút vui mừng, Tử Thiên lão tổ cười nhạt, lập tức đem bên cạnh cái quan cầu kia đẩy tới Tần Nhai trước mặt, cười nhạt nói, quan cầu này, là nắm giữ đạo cung then chốt, luyện hóa hắn, đạo cung liền về ngươi hết thảy, không chỉ có như đây, bên trong có ta cả đời kinh nghiệm võ đạo, tin tưởng đối với ngươi hữu dụng, đạo cung, vĩnh hằng đại năng cả đời kinh nghiệm võ đạo, sao người không nói, chỉ là trước người liền đầy đủ kinh người, phải biết, đạo cung trong cái kia mảnh nhỏ thiên bi trong rừng có thể ẩn chứa vô số bí kỷ, có thể trợ giúp vũ giả cảm ngộ bí kỷ, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho đại đa số đều thế lực điên cuồng. Nhưng là bây giờ cái này hết thảy đều về Tần Nhai hết thảy, cái này loại hậu tặng, Tần Nhai vô cùng cảm kích, a đều nói không có quan hệ, Tử Thiên lão tổ cười cười, tùy tiện nói, kỳ thực so với ta những truyền thừa khác, ngươi ở đây thiên bi trong rừng ngộ đến cái kia quỷ tích mới là trọng trung chi trọng, so với cái kia quỷ tích đến. Truyền thừa của ta liền coi như không được cái gì, quỷ tích. Tần Nhai mâu quang hơi hơi đông lại một cái kia huyền diệu không rõ quỷ tích, đích thật là làm cho Tần Nhai rất lưu ý, tiền bối, cái kia quỷ tích đến tột cùng là cái gì, thật không dám giấu giếm, cái này thiên bi rừng chính là ta cùng với một cái bạn thân thành lập mà thành, cái kia quỷ tích chính là ta người bạn tốt kia lấy cực đại thủ đoạn dời vào trong đó, ta người bạn tốt kia tin tưởng thế gian này vạn đạo, vạn pháp đều là trăm sông đổ về một biển, đời này của hắn đã ở nghiên cứu, mà cái kia quỷ tích chính là hắn suốt đời nghiên cứu thành quả, hắn đem bên ngoài xưng là vạn pháp quy nhất, vạn pháp quy nhất, Tần Nhai không khỏi tâm kinh sợ, cái này là nhân vật nào tài năng nghiên cứu ra vật như vậy, đây chẳng phải là nói, đem cái kia thiên quỷ tích triệt để nắm giữ về sau, thế gian này vạn pháp trong mắt hắn đều là một cái dáng dấp, trời ạ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ tới, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một chờ mong, nếu thật có nắm giữ vạn pháp quy nhất nhất thiên, hội là bậc nào tình hình, Tần Nhai, cái kia quỷ tích quá mức huyền diệu, bình thường vũ giả dù cho vĩnh hằng đại năng cũng khó mà nắm giữ, không chỉ có như đây, như trầm mê trong đó mà không pháp đem bên ngoài nắm giữ nói, thậm chí hội tâm thần khô kiệt mà chết, ta lúc đầu cái kia bạn thân chính là như thế qua đời, cho nên ta có cần phải nhắc nhở ngươi, tìm hiểu cái kia quỷ tích có thể, nhưng tuyệt đối không thể trầm mê trong đó, ngươi biết không, Tần Nhai minh bạch, nghe được Tử Thiên lão tổ nói, Tần Nhai thần sắc trịnh trọng gật đầu, quả thật, vạn pháp quy nhất hoàn toàn chính xác mê hoặc người, nhưng vẫn là tự thân tính mệnh trọng yếu, Tần Nhai ám sự tự quyết định, lấy sau có thể tìm hiểu cái kia quỷ tích, nhưng tuyệt không thể vùi lấp quá sâu, bằng không, cho dù là ngộ tính của mình như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng có rơi xuống phiêu lưu, ngươi minh bạch liền hay, hay, ngươi bây giờ còn là bắt đầu luyện hóa đạo cung hạch tâm đi, ta trước đem đạo cung trong còn lại vũ giả từng cái đưa đi, đúng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.